Chương 920, thu hoạch món ăn mới. Du Hổ Dược tại thu xếp tốt hy sinh cùng bị thương dũng sĩ về sau, lập tức phái ra lính liên lạc, để bọn hắn thừa dịp ngoài thành Thanh Đường đại quân bại lui cơ hội, đi liên lạc phụ cận mặt khác hai tòa quân trấn thủ tướng, mệnh lệnh bọn hắn vậy bại binh tập kích quấy rối truy kích, lấy mở rộng chiến quả. Đồng thời, Du Hổ Dược còn phái ra lính liên lạc, đi hướng phía sau triệu tập vệ sở binh sĩ gấp rút tiếp viện, để phòng Thanh Đường người tại thu dụng bại binh. Một lần nữa chỉnh đốn về sau, ngóc đầu trở lại. Không chỉ như vậy, Du Hổ Dược còn mượn trận này đại thắng chi uy. Một lần hành động nắm trong tay Thanh Đường vệ trong thành các chi bộ đội. Sau đó hắn phải làm, chính là đổi, bãi bỏ sĩ quan, biên tập đội hình ngũ, để Thanh Đường vệ thực lực, mau chóng từ hao tổn mấy vạn tướng sĩ đại bại bên trong khôi phục. Đương nhiên, những chuyện này, cùng Tần Thiểu Du đám người bản thân không quan hệ. Bọn hắn hiện tại phải làm, chính là nghỉ ngơi điều chỉnh. Ngay cả lật đại chiến, để Tần Thiểu Du huyết khí tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, cho dù là có linh thực tương trợ, cũng có chút nhập không đủ xuất. Giờ khắc này ở cởi xuống trên thân bọc lấy hai bộ phế phẩm chiến giáp về sau. Tần Thiểu Du để Bạch Thanh Giang Thủy Bá cho hắn phun chút nước, cùng áo tắm rửa một cái, đem trên người vết máu cùng mồ hôi cấu tẩy đi, ngay sau đó thôi động còn thừa không nhiều huyết khí, hồng khô trên người nước. Đừng nói, tại rửa đi trên người dơ bẩn về sau, cũng thật là thư thái không ít. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du ngồi xếp bằng, thôi động thổ nạp pháp cùng huyền vũ chân công, lấy điều dưỡng khôi phục huyết khí. Chờ đến hao hết huyết khí khôi phục một chút, Tần Thiểu Du vừa rồi phun ra trọc khí, tạm dừng vận công, ngược lại xem xét nổi lên cái này mấy trận ngay cả lật đại chiến mang cho thu hoạch của hắn. Đầu tiên nhìn, là thần bí thực đơn bên trong mở ra món ăn mới. Kỳ thật tại chém giết Đông Xuyên Hầu thời điểm, thần bí thực đơn không chỉ có thu nhận sử dụng một đại sóng khí thế cùng Đông Xuyên Hầu hồn phách, còn có món ăn mới mở ra. Chẳng qua là lúc đó có tiếng kèn vang lên, quân tình khẩn cấp, Tần Thiểu Du chưa kịp xem xét đạo này món ăn mới nội dung cặn kẽ. Lúc này xem xét, món ăn mới danh tự ngược lại là hơi có chút cổ quái, kêu cái gì phụ tử cùng hoang. Đông Xuyên Hầu phụ tử cùng một chỗ bị hắn giết chết. Mở ra đồ ăn còn gọi mẹ nó phụ tử cùng hoang. Đây quả thực là giết người tru tâm mà. Lắc đầu. Tần Thiểu Du nhìn lên món ăn này cách làm. Quả nhiên, trừ cần dùng đến Đông Xuyên Hầu hồn phách, món ăn này còn muốn dùng đến Đông Xuyên Hầu thế tử thần hồn. Cũng là đến lúc này, Tần Thiểu Du vừa rồi chú ý tới, nguyên lai tại thần bí thực đơn bên trong, có thu nhận sử dụng Đông Xuyên Hầu thế tử hồn phách. Chỉ là Đông Xuyên Hầu thế tử hồn phách. So với hắn lão tử nhỏ quá, núp ở thực đơn trang sách bên trong góc, rất là không đáng chú ý, cho nên trước đó cũng không có chú ý tới. Phụ tử cùng hoang món ăn này, chính là dùng Đông Xuyên Hầu phụ tử hồn phách, làm chủ yếu nguyên liệu nấu ăn. Lại thêm vào cửu diệp một chi vạch tội, đất tuyết củ khoai, liệt diễm máu táo chờ một chút đặc thù nguyên liệu nấu ăn, trước lấy lôi hỏa đun nhừ, lại dùng băng tuyết bịt kín cấp đóng. Dựa theo thần bí thực đơn phía trên giới thiệu, phụ tử cùng hoang món ăn này sau khi làm xong, bên ngoài lạnh bên trong nóng, âm dương thủy hỏa chi lực vãng lai không ngừng, mặc dù xung đột kịch liệt, nhưng lại tương sinh tướng nuôi, khiến cho món ăn này bắt đầu ăn, có một phong vị khác. Đến như hiệu quả, bởi vì phụ tử cùng hoang bên trong, có bán thần hồn phách, cho nên đang ăn về sau, có thể làm cho tứ phẩm người tu hành. Chạm đến bán thần ngưỡng cửa. Mà tứ phẩm phía dưới người tu hành ăn. Cũng có thể tăng lên trên diện rộng thực lực cùng thần hồn. Vừa nóng lại lạnh. Đây là băng hỏa lưỡng trọng thiên nha. Khó trách gọi phụ tử cùng hoang. Tần Thiểu Du trong lòng giọt nói thầm, mười phần hoài nghi thần bí thực đơn là ở tên món ăn phía trên mở cái xe, chỉ là không có chứng cứ. Tần Thiểu Du lắc đầu, trong lòng tính toán, chủ yếu nguyên liệu nấu ăn mặc dù có, nhưng là cửu diệp một chi vạch tội, đất tuyết củ khoai. Liệt diễm máu táo những này nguyên liệu nấu ăn, lại là hắn không có. Cũng không biết Thanh Đường vệ trong thành. Có thể hay không qua tìm được. Nếu là lúc trước Thanh Đường vệ thành, chỉ cần cho đủ tiền, cái gì đồ vật đều có thể chuẩn bị cho ngươi tới. Nhưng là bây giờ Thanh Đường vệ thành, đã không còn phồn hoa của ngày xưa, nếu không phải có thể chuẩn bị đầy đủ những này nguyên liệu nấu ăn, cũng chỉ có thể khác nghĩ cách khác rồi. Mà lại trừ những này linh tính nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, muốn làm ra phụ tử cùng hoang, còn cần hai loại đồ vật, quỷ dầu cùng yêu tương. Đối với cái này hai cái đồ vật, Tần Thiểu Du cũng là lần đầu nghe nói. Bất quá thấy bọn nó danh tự, hẳn là làm đồ ăn dùng dầu cùng tương. Liên tưởng đến vu muối. Âm dấm những này đồ gia vị, Tần Thiểu Du suy đoán, có phải hay không là thần bí thực đơn bên trong mới mở ra tới nội dung. Thế là hắn tranh thủ thời gian hướng thần bí thực đơn đằng sau nhìn, quả nhiên, tại thần bí thực đơn bên trong, mở ra hai cái làm đồ ăn dùng trái liệu. Một cái chính là gọi là quỷ dầu, đem chém giết thu nhận sử dụng vào thần bí thực đơn bên trong ác quỷ hồn phách, rửa sạch về sau bên dưới nồi nóng, lấy đại hỏa luyện ra dầu tới. Căn cứ thần bí thực đơn giới thiệu, quỷ dầu phẩm chất tốt hỏng, cùng ác quỷ thực lực mật thiết tương quan. Càng là lợi hại ác quỷ. Luyện được quỷ dầu, càng là sắc trạch kim hoàng, hương khí thuần hậu, hương vị kéo dài. Cho phép đót thù linh thực, đều cần dùng đến quỷ dầu. Mà quỷ dầu phẩm chất tốt xấu, trừ quyết định làm đồ ăn thành công hay không bên ngoài, vậy quan hệ đến linh thực hiệu quả. Ngoài ra thông thường linh thực, cũng có thể dùng quỷ dầu nấu sao, có thể tạo được tăng lên hiệu quả, bài trừ tạp chất công hiệu. Trừ có thể dùng để làm đồ ăn, quỷ dầu tại châm lửa đốt nóng về sau, còn có thể lấy ra khắc địch, cùng uyên ương nồi có hiệu quả như nhau chỗ. Đến như cái kia tên là yêu tương trái liệu. Thì là Tần Thiểu Du dưới đất trong động đá vôi, chém giết chuột yêu mở ra. Thần bí thực đơn phía trên trả cho ghi chú rõ một câu, chặt yêu vì bùn, cùng bùn vì tương, cửu cửu quy thật. Cửu cửu quy thật. Đây là ý gì? Ta dưới đất trong động đá vôi chém giết chuột yêu, giống như không chỉ là có 81 con a. Tần Thiểu Du mang theo nghi vấn, tiếp tục xem xét yêu tương giới thiệu. Sau đó mới biết, mở ra yêu tương. Cùng chém giết bao nhiêu con chuột yêu không có quan hệ, mà là bởi vì này chuột yêu, vừa lúc là Tần Thiểu Du chém giết thứ 81 loại yêu tà. Nguyên lai là ý tứ như vậy. Như thế nói đến, yêu tương hẳn là còn có một cái biệt danh, gọi là yêu tà 81 khó. Tần Thiểu Du trong lòng nói cái địa ngục chê cười. Lại nhìn yêu tương cách làm, là dùng 81 loại yêu tà thịt, đập nát thành cháo, cùng gừng hành tỏi cùng một chỗ vào nồi lật xào. Cuối cùng gia nhập âm giấm, vu muối cùng với chút ít đường, ra nồi về sau, còn cần ở khô hanh thông gió chỗ phơi nắng. Cũng may phơi thời gian, không dùng 180 ngày, có 10 ngày bán nguyệt còn kém không nhiều lắm. Yêu tương không chỉ có thể dùng để làm đồ ăn, đơn độc ăn lời nói, hương vị cũng là phi thường thức ăn, đồng thời có rất tốt chữa thương hiệu quả. Phối hợp trị liệu loại pháp thuật sử dụng, mặc dù không thể lên người chết, lại có thể mọc lại thịt từ xương. Quỷ dầu chế biến không khó, mà lại tại thần bí thực đơn bên trong, hãy thu ghi chép có không ít ác quỷ hồn phách, tùy thời đều có thể gác nồi nấu dầu. Yêu tương hơi phiền phức điểm, Tần Thiểu Du trên thân nhưng không có mang đủ 81 loại yêu tà thịt. Nhưng là không có quan hệ, yêu tà thịt loại này đồ vật, bất kể là trong quân vẫn là trấn yêu ti bên trong cũng có dự trữ, chủng loại, số lượng đều không ít. Tần Thiểu Du cũng không khách khí, lúc này liền tìm được Thích Long Phi. Đưa ra muốn 81 loại yêu tà thịt, cùng với cửu diệp một chi vạch tội, đất tuyết củ khoai, liệt diễm máu táo những vật này. Ngươi muốn những này đồ vật làm cái gì? Thích Long Phi hỏi, cũng là vì làm đồ ăn. Không sai. Tần Thiểu Du gật đầu đáp, đem cửu thiên đản ma tổ sư tượng từ trong bao đeo mặt lấy ra ngoài, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đều là tổ sư gia lão nhân gia ông ta muốn ăn, đại thống lĩnh ngài nhìn, tượng tổ sư đều chảy nước miếng. Thích Long Phi nhìn xem Tần Thiểu Du, hơi có chút im lặng, rõ ràng là ngươi ở đây chảy nước miếng đi. Tượng tổ sư phía trên vệt nước. Hẳn là ngươi vừa rồi tắm thời điểm, cho hắn lão nhân gia dính vào a. Bất quá hắn cũng biết, tổ sư gia xác thực thích ăn tiểu tử này làm đồ ăn, liền gật đầu đáp ứng việc này, muốn an bài người đi tìm những này nguyên liệu nấu ăn. Tần Thiểu Du nói tiếng cảm ơn, chợt nhớ tới mình còn không có đem thần bí thực đơn mới mở nội dung xem hết. Vội vàng lại nói, đại thống lĩnh, lại chờ một lát, cho ta hỏi lại hỏi tổ sư gia, nhìn còn muốn hay không cái gì khác nguyên liệu nấu ăn. Chương 921, Thanh Đường cũng có bậc hắc. Về sau có nhu cầu gì, nghĩ kỹ nghĩ rõ lại tới tìm ta. Thích Long Phi rất im lặng, nếu không phải Tần Thiểu Du là Tần Sảo Nhi đệ đệ, lại để cho hắn nhìn 10 phần thuận mắt. Sợ rằng lúc này liền muốn mở miệng húng mắng. Cái này không thể trách ta nha, đều là tổ sư gia lâm thời khởi ý, đột nhiên cho ta biết phải thêm một chút nguyên liệu nấu ăn. Đại thống lĩnh, ngài muốn trách lời nói, liền trách tổ sư gia đi. Tần Thiểu Du đưa tay một chỉ cửu thiên đản ma tổ sư tượng, quyết đoán vứt nồi. Có lẽ là cổng nồi lưng quen rồi, lại có lẽ là xem ở món ăn mới phân thường. Cửu thiên đản ma tổ sư tượng cũng không có phản bác, chỉ là đem tròng mắt dời về phía một bên, không muốn xem Tần Thiểu Du. Thích Long Phi nhìn một chút cửu thiên đản ma tổ sư tượng, lại nhìn một chút Tần Thiểu Du, cuối cùng vẫn là không dám chất vấn, lại không dám đi quái tổ sư gia, chỉ có thể khoát khoát tay, ra hiệu Tần Thiểu Du làm nhanh lên. Tần Thiểu Du ôm lấy cửu thiên đản ma tổ sư tượng đi hướng một sừng, nhìn như đang cùng tượng tổ sư giao lưu, thực tế lại là đang tra nhìn thần bí thực đơn phía trên đến tiếp sau nội dung. Trừ phía trước thấy một món ăn cùng hai đạo gia vị bên ngoài. Tại thần bí thực đơn bên trong có khác một món ăn mới, tên là bốn Onimaru tử. Đây là tại chém giết tứ đại quỷ vương về sau, mở ra món ăn mới. Tứ đại quỷ vương hồn phách đồng dạng là bị thu nhận tiến vào thần bí thực đơn, nhìn xem giống như là bốn khối đen thùi lùi viên cầu. Món ăn này gọi bốn Onimaru tử, cũng là chuẩn xác. Món ăn này dùng đến nguyên liệu nấu ăn, chủ yếu là tứ đại quỷ vương hồn phách. Ngoài ra còn có gia tăng cảm giác cùng phong phú mùi vị thủy tinh mã thầy, cùng với quỷ dầu, vuông muối chờ một chút phối liệu, cộng thêm một khối ly lực thịt, còn phải là thượng hạng bên trong màu thịt. Thủy tinh mã thầy là mã thầy bên trong thượng phẩm, lột da về sau, toàn thân óng ánh, thịt quả hiện hơi mờ hình, như là thủy tinh bình thường xinh đẹp, hương vị ngọt, mang theo một cổ lạnh khí tức, tu hành cùng nước, hàng băng có liên quan công pháp, thuật pháp, ăn nhiều nó, có ích lợi rất lớn. Đến như ly lực, thì là một loại dị thú, bộ dáng cùng lợn rừng rất giống, am hiểu dưới đất đào đất tuyệt đạo. Một chút lợi hại ly lực, thậm chí có thể dẫn phát địa chấn, tai họa sinh linh. Đến như ly lực thịt hương vị, Tần Thiểu Du trước kia đã từng nếm qua, nhưng không biết là nấu nướng không đúng phương pháp đâu. Vẫn là Trấn Yêu Ti phân cho nhà bọn hắn ly lực thịt quá già, buồn bực nấu hồi lâu vậy nhai bất động, còn tản ra một cổ tao mùi vị. Cuối cùng vẫn là lão cha sử xuất hắn loạn phi phong đao pháp, đem thịt băm, đám người mới miễn cưỡng ăn. Tần Thiểu Du thu hồi hồi ức, tiếp tục xem xét bốn Onimaru tử hiệu quả. Món ăn này, đối với huyết khí tăng lên không lớn, chủ yếu là tráng ít thần hồn, đồng thời có thể đề cao dụng ăn người đối với âm khí, huyễn thuật chịu đựng tính. Trừ cái đó ra, ăn món ăn này, còn có thể có được quỷ vương chi uy, từ đó có thể hiệu lệnh hung binh quỷ tướng. Đối với Tần Thiểu Du mà nói, đằng sau cái hiệu quả này, hiển nhiên càng thêm hữu dụng. Hung binh quỷ tướng hắn từng gặp, nếu là sử dụng đúng phương pháp, đúng là rất lớn trợ lực, trừ chiến trường, tại địa phương khác, cũng có thể phát huy ra rất nhiều tác dụng. Xem xong rồi thịt viên tứ hỷ tương quan giới thiệu, Tần Thiểu Du còn muốn tiếp tục lật giấy, lại phát hiện thần bí thực đơn phía trên đã không có mới nội dung. Hai đạo món ăn mới, hai vị trái liệu. Gần nhất ta đây vận khí, giống như không thế nào được a. Tần Thiểu Du nhíu nhíu mày, từ nhân gian võ khố bên trong lấy ra ba cây hương. Nhóm lửa sau kính cho cửu thiên đản ma tổ sư tượng, trong miệng nói lẩm bẩm, tổ sư gia, lão nhân gia ngài cần phải phù hộ ta đi đại vận a, nếu là mặt của ta quá tối, mở không ra món ăn mới, ngài cũng được đi theo chịu đói không phải. Hoặc là nói ngài lúc nào có rảnh, giới thiệu cho ta một lần tài thần, phúc thần, vui thần cái gì. Để cho ta bái bai các nàng, được tốt vận. Cửu thiên đản ma tổ sư tượng lại lần nữa đem tròng mắt xê dịch về một bên, không muốn để ý đến hắn. Bất quá Tần Thiểu Du phen này cách làm, rơi vào người bên ngoài trong mắt, lại là thành tổ sư gia lại truyền hắn món ăn mới. Cho nên hắn tại dân hương cảm tạ, ào ào trong lòng ao ước, tiểu Tần thống lĩnh cùng tổ sư gia tình cảm, quả thật là tốt. Mà Tần Thiểu Du ở trên sông hương về sau, cũng không có lãng phí thời gian. Lại lần nữa tìm được Thích Long Phi, tại chỗ cần nguyên liệu nấu ăn trên danh sách, tăng thêm thủy tinh mã thầy cùng với ly lực bên trong màu thịt mấy đạo nguyên liệu nấu ăn. Không có muốn thêm đi. Thích Long Phi hỏi một câu, thấy Tần Thiểu Du lắc đầu nói không có, vừa rồi gọi một cái áo đỏ sứ giả, đem ghi chép lại nguyên liệu nấu ăn tờ đơn giao cho hắn, để hắn mau chóng đi đem những này nguyên liệu nấu ăn tìm tới chuẩn bị đầy đủ. Đưa đến Tần Thiểu Du trong tay. Chờ đến cái này áo đỏ sứ giả đi rồi về sau, Thích Long Phi lại hướng Tần Thiểu Du phất phất tay. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, chớ cùng con ruồi đồng dạng, ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện, lắc lòng người phiền. Tần Thiểu Du không có gấp đi, hắn thấy Thích Long Phi một bộ cau mày, mặt lộ vẻ khó khăn dáng vẻ, liền hiếu kỳ hỏi thăm, đại thống lĩnh, ngài đây là trong lòng phiền sự tình gì đâu? Thích Long Phi vốn là không muốn nói, thế nhưng là nghĩ lại nhớ lại Tần Thiểu Du tiểu tử này quả thật có chút năng lực, cũng là một viên phúc tướng, nói không chừng thật có thể cho đến bản thân một chút gợi mở. Liền nói, ta đang nghi ngờ, Thanh Đường Bán Thần làm sao đột nhiên biến nhiều rồi. Trước kia Thanh Đường Bán Thần, tổng cộng chỉ có 3 cái. Một là bọn họ Lão Thanh Đường Vương, bất quá tại Lão Thanh Đường Vương thượng số tuổi, trầm mê hưởng lạc về sau, thực lực lui bước rất nghiêm trọng, mặc dù có bán thần chi danh, nhưng không có bán thần thực. Mà bây giờ cái này Lão Thanh Đường Vương, càng là sinh tử không biết. Đến như mặt khác hai cái Thanh Đường Bán Thần, theo thứ tự là bọn họ Đại Tế Ti Rao Đan, cùng với Đại Nguyên Soái Tăng Cách. Ở nơi này trong hai người, Đại Tế Ti Rao Đan trừ chủ trì Thanh Đường Đại Tế mới có thể hiện thân bên ngoài. Thời gian còn lại đều là ở trong núi ẩn cư tu hành, lĩnh hội Realme, để cậu có thể rút đi phàm thai, thành tựu chân thần. Mà Đại Nguyên Soái Tăng Cách thì là những trong năm này, một mực cùng Đông Xuyên Hầu đánh cờ người. Hắn cùng với Đông Xuyên Hầu thực lực chênh lệch không nhiều, hai người giao thủ lẫn nhau có thắng bại, nhưng đều không thể đem đối phương đuổi tận giết tuyệt. Lần này Thanh Đường Thất Vương Tử đem người khấu một bên, cũng không có mang lên Đại Nguyên Soái Tăng Cách, Rao Đan Đại Tế Ti đồng dạng là không có xuất hiện ở quân trận bên trong. Bị chúng ta trận chém, bị thương nặng hai cái bán thần. Một là Tuyết Lang Bộ Lạc tộc trưởng Dạ Đa Cát, một cái khác là Thanh Đường Đại Vu Đừng Mộc Chi. Theo chúng ta trước đó nắm giữ tình báo, hai người kia đều chỉ có tứ phẩm tu vi. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại đều thành bán thần. Mà lại trừ hai người kia, chúng ta tại trại địch trùng sát thời điểm, còn phát hiện mấy cái chạm đến bán thần ngưỡng cửa vu sư cùng mang tướng. Mặc dù những người này đều bị chúng ta ưu tiên đánh giết. Thế nhưng là Thanh Đường bên kia bỗng nhiên xuất hiện mới bán thần, cùng với nhiều như vậy chạm đến bán thần ngưỡng cửa người, vẫn là có chút cổ quái kỳ quặc. Chuyện này, nếu là không có thể mau chóng tra ra ngọn nguồn, tìm ra ứng đối chi pháp, đối với Thanh Đường vệ, thậm chí Ích Châu, thậm chí là đối toàn bộ Đại Hạ quốc, đều sẽ là uy hiếp cực lớn. Nghe xong Thích Long Phi những lời này, Tần Thiểu Du có chút minh bạch, Đông Xuyên Hầu vì sao lại bại thảm như vậy? Trừ bỏ bị Thanh Đường đánh cái phản phục kích bên ngoài, bởi vì tình báo thiếu thốn, đoán sai Thanh Đường thực lực, không ngờ tới bọn hắn thế mà gia tăng rồi nhiều như vậy cao thủ, cũng là Đông Xuyên Hầu thảm bại trọng yếu nguyên nhân. Đồng thời, Tần Thiểu Du cũng rất buồn bực. Chạm đến bán thần ngưỡng cửa, có lẽ tương đối dễ dàng điểm, cần phải vượt qua cái này đạo môn hạm trở thành bán thần, độ khó chính là tương đối lớn rồi. Liền lấy Thích Long Phi tới nói, hắn đã sớm chạm đến bán thần ngưỡng cửa, thế nhưng là nhiều năm như vậy, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, một mực không thể nhảy tới. Thẳng đến gặp gỡ Tần Thiểu Du, ăn hắc liên Phật khiêu tường món ăn này về sau, mới để cho hắn vượt qua đạo này cao không thể chạm ngưỡng cửa, tấn cấp đến bán thần lĩnh vực. Sao? Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du lông mày mãnh nhiên vẫy một cái. Chẳng lẽ tại Thanh Đường bên kia? Cũng có giống như ta, sẽ làm yêu quỷ linh thực bậc hắc. Chương 922, suy đoán cùng phân tích. Hẳn không phải là yêu quỷ linh thực. Tần Thiểu Du rất nhanh lại bỏ đi cái suy đoán này. Nguyên nhân vậy đơn giản, nếu như Dạ Đa Cát cùng Đừng Mộc Chi, thật là dựa vào yêu quỷ linh thực mới tấn cấp bán thần, như vậy tại trên người bọn họ, phải có thực dụng yêu quỷ linh thực về sau, lưu lại mùi mới đúng. Tỷ như Thích Long Phi, mặc dù ăn hắc liên Phật khiêu tường đã có nguyệt cho phép lâu, nhưng là cách rất gần, Tần Thiểu Du dịu mũi vẫn như cũ có thể ở trên người hắn, ngửi được gần sống hắc liên Phật khiêu tường mùi thơm. Cái kia Dạ Đa Cát, thế nhưng là bị Thích Long Phi cho cạo thành hai đoạn. Máu tươi rải đầy bầu trời đêm, biểu đến nơi đều là. Nếu như hắn thật là ăn một loại nào đó yêu quỷ linh thực, vừa rồi tấn thăng thành bán thần, như vậy Tần Thiểu Du dịu mũi, lẽ ra có thể ở hắn trong máu, ngửi được tương ứng yêu quỷ linh thực mùi. Nhưng là cũng không có. Hoặc là Dạ Đa Cát cũng không có nếm qua yêu quỷ linh thực, hoặc là chính là hắn ăn thời gian quá sớm, mùi đã tan hết. Tần Thiểu Du càng thêm có khuynh hướng cái trước. Bởi vì hắn hồi tưởng lại, trước đó tại Dạ Đa Cát bị cạo giết thời điểm, hắn thông qua dịu mũi, từng tại Dạ Đa Cát vẫy ra huyết dịch bên trong. Đánh hơi được một mùi quen thuộc. Nguyên bản hắn coi là, kia là vu thuật khí tức, nhưng là bây giờ tỉ mỉ hồi ức so sánh về sau, lại phát hiện kia cổ khí vị, cùng Hắc Liên giáo yêu nhân mùi trên người, rất là gần. Lại liên tưởng đến ngày mai gặp Hòa Thượng, Tần Thiểu Du trái tim bỗng nhiên có một cái suy đoán. Nhưng hắn cũng không có lập tức nói ra, mà là vẫy gọi đem Thôi Hữu Quý kêu tới. Thôi sư huynh giờ phút này cũng ở đây điều tức, để cầu khôi phục pháp lực. Chỉ là hắn vì bảo trì bản thân, trăm nổ chân quân, uy nghiêm hình tượng, cũng không có giống Ngọc Hoàng Quan khác đạo trưởng như thế. Ngồi xếp bằng, vận công điều dưỡng, mà là lõm ra một cái tự cho là rất xuất khí tạo hình. Mặc dù dùng cái này tạo hình thôi động công pháp, làm nhiều công ít, nhưng là soái a. Đối với Thôi sư huynh tới nói, bất kỳ cái gì sự tình, chỉ cần đủ soái, đủ phong cách, đủ trang bức, đó chính là cực kỳ tốt. Nghe tới Tần Thiểu Du triệu hoán, Thôi Hữu Quý vốn là không muốn phản ứng, thế nhưng là không chịu nổi Tần Thiểu Du liên thanh thúc giục, không chỉ có ngữ khí càng ngày càng nghiêm khắc, xưng hô cũng là từ Thôi sư huynh biến thành lão đạo lại biến thành Thôi tổng cờ, để hắn không dám tiếp tục giả vờ làm nghe không được. Chỉ có thể là lõm lấy tạo hình, cùng khó chịu con của một dạng, đi ngang đến Tần Thiểu Du bên cạnh. Mà cái này, cũng làm cho Tần Thiểu Du cùng Thích Long Phi hai người, đều nhìn là sạm mặt lại. Ngươi một mực lõm lấy tạo hình, không cảm thấy mệt không? Tần Thiểu Du hỏi. Trong nội tâm thì là tại nhã rảnh, biên độ lại xoay lớn một chút, ngươi liền có thể đuổi kịp, vô vô, bên trong những người kia rồi. Thôi Hữu Quý ngẩng đầu, xúc động trả lời một câu, chúng ta người tu hành, há có thể sợ khổ sợ mệt mỏi. Tần Thiểu Du lập tức có loại cảm giác dở khóc dở cười, câu nói này nói là không sai. Có thể nó là dùng tại lõm tạo hình phía trên sao? Thích Long Phi không nhịn được, quay đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du, bờ môi khẽ nhúc nhích, không tiếng động hỏi thăm, hắn cái này triệu chứng bao lâu rồi? Các ngươi tìm đại phu nhìn qua sao? Đại phu nói thế nào? Đại phu nói thuốc thang không cứu, chỉ có thể để Trương chân nhân đem hắn dán tại lão cái cổ siêu vẹo trên cây rút mới được. Tần Thiểu Du học Thích Long Phi dáng vẻ, quan nói chuyện môi không ra. Học qua môi ngữ Thích Long Phi, lập tức liền thấy rõ, cổ nén mới không có cười ra tiếng. Làm người trong cuộc Thôi Hữu Quý, cũng không biết bản thân đang bị hai người bố trí. Chủ yếu là hắn ngẩng đầu nhìn trời tạo hình, để hắn nhìn không thấy Tần Thiểu Du cùng Thích Long Phi hai người môi ngữ giao lưu. Chỉ là dựa theo Tần Thiểu Du phân phó, thả cái cách âm thuật cùng chứng nhãn pháp, cũng không còn hứng thú nghe lén hai người nói chuyện, lại đi đến một bên, tiếp tục lõm lấy tạo hình, tại mọi người hoặc sùng bái hoặc ánh mắt kinh ngạc bên trong, vận công điều tức. Tần Thiểu Du thì là đến giờ khắc này, vừa rồi nói ra trong lòng của hắn suy đoán. Đại thống lĩnh, ngươi nói những cái kia thanh đường người thực lực đột nhiên tăng lên, có khả năng hay không, là cùng Hắc Liên giáo có quan hệ. Hắc Liên giáo? Thích Long Phi hơi nhíu mày. Hắn đã sớm thu được Tần Sảo Nhi truyền tin, biết rõ Tần Thiểu Du bọn hắn đang hoài nghi, thanh đường bên kia ra một hệ liệt nhiễu loạn, đều là do một cái danh hiệu gọi là Ngày Mai Gặp Yêu Tăng dẫn phát. Mà cái kia Ngày Mai Gặp Yêu Tăng lại cùng Hắc Liên giáo có thâm hậu quan hệ. Cho nên, Thích Long Phi đối với Tần Thiểu Du bỗng nhiên nâng lên Hắc Liên giáo, cũng không cảm thấy bất ngờ, còn thật lòng suy nghĩ một chút. Sau đó liền minh bạch Tần Thiểu Du vì sao lại suy đoán là Hắc Liên giáo tại từ đó cản trở. Ngươi là đang hoài nghi, thanh đường người từ Hắc Liên giáo nơi đó, học được giết người tu hành tà pháp. Bọn hắn dùng giết người pháp môn, dùng người bên ngoài máu tươi cùng tính mạng, lũy lên bàn đạp, để cho mình có thể chạm đến bán thần ngưỡng cửa, thậm chí là vượt tới. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, biểu thị hắn chính là như vậy hoài nghi. Hắc Liên giáo giết người tà công. Không chỉ có tàn nhẫn, cũng rất hung hiểm, cực dễ dàng để tu luyện nó người tẩu hỏa nhập ma, biến thành không có nhân tính chỉ biết giết chóc quái vật. Nhưng là không thể không thừa nhận, tu hành cái này môn tà công người, chỉ cần giết người đủ nhiều, cũng có thể thủ ở bản tâm, không tẩu hỏa nhập ma, như vậy tu hành tăng lên tốc độ. Cũng là tương đương nhanh. Trước đó ta cùng với tỷ tỷ suy đoán, thanh đường bỗng nhiên cùng ta đại hạ trở mặt, tung binh xâm lược. Là bởi vì cái này thất vương tử giả tâm khá lớn, muốn thành lập bất thế công lao sự nghiệp. Hiện tại xem ra, cái này cố nhiên là nguyên nhân một trong, nhưng đoán chừng bọn hắn còn có một cái khác ý đồ, chính là thông qua chiến tranh đại lượng giết người, để nhanh chóng bồi nuôi ra một nhóm mới bán thần. Thích Long Phi nghe xong Tần Thiểu Du lần này suy đoán, sắc mặt càng phát âm trầm khó coi. Bởi vì hắn cảm thấy, Tần Thiểu Du cái suy đoán này, không phải là không có khả năng. Một khi Thanh Đường thật sự cùng Hắc Liên giáo cấu kết, thật sự học được Hắc Liên giáo giết người tu hành tà pháp, khai thác chiến tranh cùng nuôi cổ phương thức, đến nhanh chóng bồi dưỡng cao thủ, như vậy bất kể là đối với Hạ Quốc, vẫn là Thanh Đường dân chúng, đều sẽ là một tai họa thật lớn. Thích Long Phi cắn răng nghiến lợi nói, Nhật Khảm Đức đám này Thanh Đường quý tộc là điên rồi sao? Thế mà dùng loại này mẫn diệt nhân tính phương thức đến bồi dưỡng bán thần. Bọn hắn sẽ không sợ bản thân bồi dưỡng ra được những này bán thần, tẩu hỏa nhập ma, nổi điên phát cuồng. Đối chính bọn hắn tạo thành phản phệ. Tần Thiểu Du nói, hoặc là Hắc Liên giáo người, cũng không có nói cho bọn hắn giết người tu hành nguy hiểm. Hoặc là chính là bọn hắn cảm thấy, thà bốc lên nguy hiểm, cũng muốn thử một lần. Thích Long Phi hơi chút trầm ngâm về sau, nói, coi như Hắc Liên giáo người không nói, Thanh Đường người cũng có thể tra ra giết người tu hành các loại nguy hiểm. Cuối cùng, vẫn là Nhật Khảm Đức đám người giả tâm quá lớn, mới khiến cho bọn hắn biết rõ gặp nguy hiểm, cũng muốn nếm thử. Tự như các ngươi suy đoán, lão Thanh Đường Vương mượn Nhật Khảm Đức nhục thân sống lại. Nếu như chuyện này là thật, nguy hiểm trong đó khẳng định cũng là cực lớn, có thể lão Thanh Đường Vương vẫn là làm như vậy rồi. Hoặc là hắn số trời đã hết, không sống nổi mấy năm. Hoặc là chính là của hắn giả tâm, lớn đến để hắn không tiếc mạo hiểm. Tần Thiểu Du gật đầu, đối với Thích Long Phi phen này phân tích, rất là đồng ý. Thích Long Phi thì nhìn xem hắn, chậm rãi nói, xem ra, các ngươi vẫn phải là đi Thanh Đường một chuyến. Chương 923, thân là người gác đêm, tất nhiên là muốn vượt khó tiến lên. Tần Thiểu Du chấp tay lĩnh mệnh. Đi Thanh Đường, vốn chính là bọn hắn chuyến này nhiệm vụ một trong. Mặc dù từ trước mắt nắm giữ đến các loại manh mối đến xem, Thanh Đường bên kia rất có thể là ẩn núp có nguy hiểm to lớn, nhưng bọn hắn những này người gác đêm, vốn là tại trong nguy hiểm hành tẩu, đem nguy hiểm chống cự tại quang minh bên ngoài. Thích Long Phi ra hiệu Tần Thiểu Du đi đem Tần Sảo Nhi kêu đến, hướng hai người giao phó nói, các ngươi lần này đi Thanh Đường, trừ điều tra rõ lão Thanh Đường Vương chết. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra bên ngoài, còn muốn nghĩ biện pháp cùng chúng ta trước đó phái đi Thanh Đường gián điệp bí mật bắt được liên lạc, nhìn xem có thể hay không đem Thanh Đường tình báo con đường một lần nữa mở ra. Hai cái này nhiệm vụ, trước đó đã cho các ngươi đã thông báo, ta liền không còn nói năng rườm ra. Chỉ là các ngươi chuyến này còn có một cái nhiệm vụ mới, chính là điều tra Thanh Đường phương diện rốt cuộc là tại dùng phương pháp gì bồi dưỡng bán thần, là có hay không cùng Tần Thiểu Du suy đoán như thế, cùng Hắc Liên giáo cấu kết hợp tác. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi cùng nhau gật đầu. Nhớ rồi những này giao phó. Thích Long Phi ngay sau đó còn nói thêm, hiện tại Thanh Đường đại bại, các ngươi vừa vặn có thể đóng vai làm Thanh Đường bộ lạc người, thừa dịp loạn trà trộn vào bại quân bên trong, nghĩ biện pháp điều tra tin tức. Ta sẽ để người mau chóng cho các ngươi an bài Thanh Đường bộ tộc phục sức, cùng với tù binh tạo điều kiện cho các ngươi đề ra nghi vấn tình báo tương quan. Các ngươi nếu là có khác nhu cầu, thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian sách. Tần Sảo Nhi không có gì nhu cầu sách, Tần Thiểu Du lại là không khách khí. Lần này đi Thanh Đường, mặc dù là bí mật điều tra, nhưng không tránh được sẽ có một chút nguy hiểm, ta hy vọng có thể lĩnh dùng một chút trang bị, bổ sung chúng ta trước đó trong chiến đấu tiêu hao, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu như đại thống lĩnh có thể lại phân phối cho chúng ta một chút dùng được linh dị vật phẩm, thì càng được không qua. Thích Long Phi cười nói, trang bị sự tình dễ nói, coi như ngươi không đề cập tới, ta cũng biết an bài. Ta nghe Tả Thiên Hộ cùng Tiết Bách Hộ nói qua, tiểu tử ngươi làm nhiệm vụ, tại trang bị phương diện cho tới bây giờ là thà có hơn không. Cái này dạng, ta cho ngươi một đạo thủ lệnh, ngươi cầm nó tự đi võ khố chọn lựa dùng được trang bị. Cầm bao nhiêu ta mặc kệ ngươi, nhưng là tận lực chọn lựa Thanh Đường phong cách, đừng kêu người tại trang bị phía trên nhìn thấu sơ hở. Đa tạ đại thống lĩnh. Tần Thiểu Du chấp tay nói, ngay sau đó lại hỏi, kia linh dị vật phẩm. Thích Long Phi nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, đến như linh dị vật phẩm, liền không thể tùy theo ngươi mở rộng ra cầm. Ta thế nhưng là nghe nói qua, tiểu tử ngươi lúc trước hơi kém đem Lạc Thành trấn yêu ti linh vật phòng cho chuyển không. Nói xấu, đều là nói xấu. Tần Thiểu Du vội vàng vì mình trong sạch biện hộ, ta chỉ là cầm một chút mà thôi, linh vật phòng đám người kia là thật quá khoa trương. Hơn nữa, ta lĩnh dùng linh dị vật phẩm, còn không phải là vì tốt hơn chấp hành nhiệm vụ. là một chút xíu vẫn là ức điểm điểm. Thích Long Phi mỉm cười trêu ghẹo, bên cạnh Tần Sảo Nhi thì là bất đắc dĩ nâng trán. Thấy Tần Thiểu Du còn muốn giải thích, Thích Long Phi khoát khoát tay, không cho hắn cơ hội. Được rồi, ngươi cũng không cần kích động như thế, tạm thời coi là ngươi nói có đạo lý. Chờ chút ngươi tự đi trong thành linh vật phòng, nhìn xem cần dùng đến đó chút linh dị vật phẩm, liệt ra cái danh sách cùng ta, ta xem về sau, tự sẽ đem các ngươi chuyến này khả năng cần dùng đến linh dị vật phẩm phê cùng các ngươi. Chỉ là có một chút, nếu như tình huống thật sự đến vô pháp vãn hồi thời khắc, nhớ được phá hủy những này linh dị vật phẩm, nhất định không thể để bọn chúng rơi vào thanh đường nhân thủ. Yên tâm đi đại thống lĩnh, người tại bảo bối tại. Tần Thiểu Du gật đầu đáp. Thích Long Phi lúc này ghi một thủ lệnh, để Tần Thiểu Du cầm nó, đi võ khố cùng linh vật phòng chọn lựa áp dụng trang bị. Tần Sảo Nhi thì là đi thẩm vấn bắt trở lại tù binh, chủ yếu là đề ra nghi vấn thân phận của những người này cùng lai lịch, nhìn xem có hay không thích hợp, có thể dùng để giả mạo thân phận. Cầm thủ lệnh Tần Thiểu Du. Cũng không có gấp gáp đi hướng võ khố cùng linh vật phòng. Hắn tìm được trước ngay tại vận công khôi phục từng từ đạo trưởng, mời nói, Tằng sư huynh, còn xin ngươi theo ta đi một chuyến, giúp ta nhìn nhìn xem. Từng từ tại pháp khí luyện chế phía trên rất có thủ đoạn, đối với các loại trang bị, linh dị vật phẩm công hiệu cùng sử dụng, có bản thân độc đáo kiến giải. Tần Thiểu Du tin tưởng, có hắn ở bên cạnh cung cấp kiến nghị, bất kể là chọn lựa trang bị vẫn là linh dị vật phẩm, đều sẽ đưa đến trợ giúp rất lớn. Từng từ đạo trưởng không có cự tuyệt. Ứng tiếng thu công, đứng dậy liền muốn theo Tần Thiểu Du tiến về trong thành võ khố cùng linh vật phòng. Ta cũng đi. Thôi Hữu Quý nghe xong bọn hắn muốn đi linh vật phòng, lập tức hứng thú, đụng lên đến Từ Cáo Anh Dũng, ta đối linh dị vật phẩm cũng rất có nghiên cứu, có thể cho ngươi cung cấp kiến nghị. Tần Thiểu Du nghe nói như thế, bị hù giật mình. Thôi Hữu Quý xác thực đối linh dị vật phẩm rất có nghiên cứu, chỉ bất quá hắn nghiên cứu phương hướng có chút chạy lệch. Thật muốn đem hắn mang đến linh vật phòng, kia không được là sói lạc bầy dê. Vạn nhất bị hắn đụng hỏng mấy cái, tội kia qua nhưng lớn rồi. Thấy Thôi Hữu Quý hứng thú mười phần, thậm chí đều không lõm tạo hình, Tần Thiểu Du vội vàng khuyên can, đừng. Thôi sư huynh ngươi vẫn là lưu tại nơi này. Thôi Hữu Quý nhướng mày, chất vấn, thế nào, ngươi hoài nghi ta bản sự. Ta làm sao lại hoài nghi bản lãnh của ngươi? Tần Thiểu Du che giấu lương tâm. Cổ động khu môi múa mép, lắc lư, ta không nhường ngươi đi, cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi nếu là đi theo chúng ta đi võ khố cùng linh vật phòng, nhất định sẽ chậm trễ hồi lâu thời gian, vạn nhất những cái kia truy kích bại binh bộ đội trở về, không gặp được ngươi cái này anh hùng, chẳng phải là bọn họ một tổn thất lớn. Ngươi phải lưu tại nơi này, để bọn hắn gặp lại ngươi anh hùng hình tượng. Cổ vũ, khích lệ bọn hắn a. Từng từ đạo trưởng tại thời khắc này hóa thân sa sư đệ. Gật đầu phụ họa, Tần đại nhân nói rất đúng, ngươi phải lưu tại nơi này. Thôi Hữu Quý nhãn tình sáng lên, ngươi nói, tự như là có mấy phần đạo lý. Nhất định phải có đạo lý, ngươi lưu tại nơi này, là một nhiệm vụ phi thường trọng yếu, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tần đại nhân nói đúng. Thôi Hữu Quý thật lòng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là lưu lại trang bức. Không đúng, là cổ vũ, khích lệ biên quân tướng sĩ. Càng có lực hấp dẫn. Thế là hắn cười ha hả gật đầu đáp ứng, tốt a. Ta liền không cùng các ngươi đi, dù sao bên này nhiệm vụ trọng yếu hơn. Nếu như các ngươi có cái gì không nắm được sự tình, có thể tới hỏi ta. Không có vấn đề. Tần Thiểu Du một lời đáp ứng, lập tức lôi kéo từng từ đạo trưởng liền đi, sợ Thôi sư huynh tại kịp phản ứng sau sẽ đổi ý, tại đi hướng võ khố cùng linh vật phòng trên đường. Tần Thiểu Du đem trước đó chém giết ngự quỷ vu sư thu được đến kèn lệnh cùng lệnh kỳ đem ra, giao cho từng từ đạo trưởng, mời hắn hỗ trợ nhìn xem cái này hai cái linh dị vật phẩm, đều có cái gì công dụng, cùng với làm như thế nào đến sử dụng. Tại từng từ đạo trưởng nghiên cứu kèn lệnh cùng lệnh kỳ thời điểm, Tần Thiểu Du thì là đem từ Đông Xuyên Hầu Thế Tử nơi đó thu được đến đồng thau ống tròn đem ra. Ở nơi này chi đồng thau ống tròn phía trên, tuyên khắc lấy có một vòng vòng phù văn thần bí. Xuyên thấu qua ống miệng hướng bên trong nhìn, có thể trông thấy một đoạn bóng đen, núp ở dưới đáy, không ngừng biến ảo nhúc nhích. Nghe hiểu được tiếng người sao? Tần Thiểu Du hướng phía động thau ống tròn bên trong bóng đen hỏi. Đang nghiên cứu kèn lệnh cùng lệnh kỳ từng từ đạo trưởng ngẩng đầu, một mặt mờ mịt nhìn về phía Tần Thiểu Du. Tần đại nhân đang hỏi ta. Ta hỏi ngươi làm cái gì, ngươi còn có thể nghe không hiểu tiếng người. Tần Thiểu Du lắc đầu cười khổ, lung lay trong tay đồng thau ống tròn. Ta đang hỏi trong này cái bóng. Ngay sau đó, hắn lại hướng phía đồng thau ống tròn bên trong bóng đen phân phó nói, ngươi nếu là nghe hiểu được tiếng người, tự ra đến để cho ta xem. Đồng thau ống tròn bên trong bóng đen, đang ngọ ngoại một phen về sau, vẫn thật là thận trọng bò ra tới, hướng phía Tần Thiểu Du cúi đầu khom lưng, chân chó đến không được. Chương 924, bóng đen bản sự. Từ đồng thau ống tròn bên trong bò ra bóng đen, nhìn xem giống như là một đầu tiểu xà, nhu thuận nghe lời cuốn quanh trên tay Tần Thiểu Du, còn dùng đầu không ngừng cọ lấy Tần Thiểu Du tay. Đừng nói, cái này xúc cảm mềm hoạt, còn rất dễ chịu. Chỉ là Tần Thiểu Du có chút không nắm chắc được, bóng đen dùng để cọ tay hắn bộ vị, đến cùng phải hay không đâu. Bởi vì bóng đen chính là một cái bóng, cũng không có cái con mắt miệng mũi hình dáng, để Tần Thiểu Du chỉ có thể đánh giá đoán. Mà lại bóng đen này vừa cuốn quanh đến Tần Thiểu Du trên tay thời điểm, cũng không có mang cho Tần Thiểu Du cảm giác gì. Tự như thật là một cái bóng rơi vào trên thân, có thể có cảm giác gì. Thẳng đến bóng đen dùng hư hư thực thực vì đầu bộ vị, cọ nổi lên Tần Thiểu Du tay, nơi khác mới có loại này mềm nhũn xúc cảm. Từ một điểm này Tần Thiểu Du phán đoán, bóng đen hẳn là có thể để nó thân thể, tạm thời xưng kia là thân thể đi, tại hư ảnh cùng thực thể ở giữa tự do chuyển đổi. Mà đối với bóng đen thân mật thái độ, Tần Thiểu Du mới đầu có chút lo lắng, cảm thấy con hàng này quá như quen thuộc, nếu là nó đối với bất kỳ người nào, đều là loại này thân mật thái độ, vậy sau này dùng nó đối địch. Nó rốt cuộc là tập kích địch nhân đâu, vẫn là sẽ cùng địch nhân chơi đến cùng một chỗ đi. Bất quá rất nhanh, Tần Thiểu Du liền bỏ đi phương diện này lo lắng. Bởi vì hắn tại trong bóng đen, đánh hơi được một cổ cửu thiên đảng ma tổ sư tượng mùi. Xem ra bóng đen sẽ đối với hắn thân mật, là cửu thiên đảng ma tổ sư tượng giáo dục sau kết quả. Như vậy cũng tốt, Tần Thiểu Du không cần lo lắng bóng đen sẽ giống kim mao, hắc si một dạng, gặp được địch nhân còn cùng hắn vui vẻ chơi đùa. Mà đã bóng đen có thể nghe hiểu được tiếng người, Tần Thiểu Du cũng liền tiết kiệm nhiều việc, trực tiếp đặt câu hỏi, ngươi đều có chút năng lực gì? Bóng đen nghe thấy Tần Thiểu Du hỏi thăm. Lập tức từ trên tay hắn nhảy xuống, nhảy tới trên mặt đất Tần Thiểu Du cái bóng bên trong, tới hòa làm một thể, nháy mắt không thấy bóng dáng. Đừng nói, bóng đen chiêu này quả thật có chút năng lực, Tần Thiểu Du vận dụng, mắt sáng, cũng không thể tại chính mình cùng với chung quanh khu phố công trình kiến trúc cái bóng bên trong, tìm đến bóng đen. Dù sao bóng đen này, rất có thể thật là cái bóng, cho nên khi nó tan vào những thứ khác cái bóng bên trong, liền không có chút nào sơ hở. Nói cứng sơ hở lời nói, chỉ có một điểm, chính là trên người nó lưu lại cửu thiên đảng ma tổ sư tượng mùi. Bất quá loại mùi này. Thời gian lâu dài sẽ tiêu tán. Mà lại đừng nói là bình thường người, liền xem như thực lực mạnh hơn Tần Thiểu Du người, cũng chưa chắc có hắn như vậy bén nhạy cái mũi, có thể trao đổi qua vị khóa chặt bóng đen. Được rồi, ra đi. Tần Thiểu Du hô. Bóng đen nghe vậy, lập tức từ dưới đất cái bóng bên trong bay ra, lại không phải tại Tần Thiểu Du cái bóng bên trong, mà là dời đổi được bên đường một tòa ốc xá cái bóng bên trong. Xem ra bóng đen không chỉ có thể ẩn thân tại cái bóng bên trong, còn có thể tương liên cái bóng bên trong tự do xuyên qua. Trong chốc lát, Tần Thiểu Du trong đầu, liền nghĩ đến bóng đen các loại cách dùng. Tỷ như bí mật theo dõi, điều tra tình báo vân vân. Đáng tiếc duy nhất chính là, bóng đen vô pháp rời đi đồng thau ống tròn quá xa. Căn cứ Tần Thiểu Du hỏi thăm cùng khảo thí, lớn nhất khoảng cách cũng liền 2-3 dặm dáng vẻ. Nhánh kia đồng thau ống tròn, mặc dù là cho bóng đen cung cấp cư trú nơi chốn, nhưng cũng đối với nó tạo thành một chút hạn chế. Bất quá nghĩ lại, khoảng cách 2-3 dặm mặc dù có chút ngắn, có thể sử dụng thỏa đáng lời nói, bóng đen còn có thể phát huy ra rất nhiều, tác dụng rất lớn. Đồng thời, Tần Thiểu Du nhìn không được trong lòng suy nghĩ, lúc trước Đông Xuyên Hầu Thế Tử không có phái bóng đen đến giám thị bọn hắn. Rất có thể cũng là bởi vì bóng đen không thể rời đi đồng thau ống tròn quá xa, mà hắn lại không yên lòng đem kiện bảo bối này giao cho người bên ngoài sử dụng. Cái này khiến Tần Thiểu Du không chịu được có chút may mắn cùng nghĩ mà sợ, còn tốt Đông Xuyên Hầu Thế Tử lúc trước không có phái bóng đen đến giám thị bọn hắn, nếu không kế hoạch của bọn hắn, nói không chừng liền muốn bại lộ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Tần Thiểu Du lại cảm thấy, nếu như lúc trước Đông Xuyên Hầu Thế Tử phái bóng đen tới, bọn hắn những người này mặc dù không dễ dàng phát giác, nhưng hẳn là không thể gạt được Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng. Cho nên khả năng nhất kết quả là bóng đen bị Tượng Tổ Sư bắt đến, để Tần Thiểu Du chém làm đồ ăn, mà không phải hiện tại như vậy hàng phục hợp nhất. Xem ra tránh thoát một kiếp là bóng đen mà không phải bọn hắn những người này. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du nhìn không được nhìn nhiều bóng đen vài lần. Cái này cái bóng bắt đầu ăn, sẽ là cái dạng gì cảm giác cùng tư vị đâu. Không biết có phải hay không là phát giác Tần Thiểu Du bỗng nhiên toát ra tới muốn ăn, bóng đen bị hù run lẩy bẩy. Tần Thiểu Du thấy vậy tình huống, cười lau đi khóe miệng ngụm nước, an ủi, đừng sợ, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Chưa từng nghĩ, bóng đen nghe thấy hắn an ủi, ngược lại là run rẩy càng thêm kịch liệt rồi. Sát ngụm nước nói lời này, thật là một chút sức thuyết phục cũng không có a, cũng chính là bóng đen có thể nghe lời sẽ không giảng, nếu không rất có thể sẽ để Tần Thiểu Du lập cái không ăn chữ của nó theo. Tần Thiểu Du có chút xấu hổ, chỉ có thể nói sang chuyện khác, trừ tìm phục tại cái bóng bên trong hành tẩu, ngươi còn có khác năng lực sao? Hắn nhớ tới lúc trước Đông Xuyên Hầu Thế Tử, đối mặt hắn công kích, đem bóng đen xem như đòn sát thủ sử xuất. Bởi vậy có thể thấy được, bóng đen trừ ẩn núp. Ám đi, hẳn là cũng có một loại nào đó thủ đoạn công kích. Thậm chí thủ đoạn công kích của nó, hoặc là rất lợi hại, hoặc là rất quỷ dị, nếu không Đông Xuyên Hầu Thế Tử cũng sẽ không tại sinh tử thời khắc, đem sống sót hy vọng ký thác vào trên đầu nó. Bóng đen lúc này cũng muốn hiện ra mình một chút năng lực, miễn cho bị Tần Thiểu Du bình phán vì vô dụng, sau đó ăn hết. Nó lại lần nữa nhảy đến trên mặt đất, chỉ là lần này nó cũng không có tan vào ven đường cái bóng bên trong. Mà là mảnh nhiên biến cùng nhiễm biển một dạng, trên thân toát ra vô số đâm, lặng yên không một tiếng động nhưng lại mau lẹ vô cùng. Đâm về phía cách nó gần nhất một mảnh cái bóng. Phanh phanh phanh phanh, ngay tại bóng đen gai, ghim trúng cái bóng thời điểm, một mảnh trầm đục âm thanh bỗng nhiên là từ ven đường một ngôi nhà bên trong truyền ra. Tần Thiểu Du theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp kia tòa nhà phòng ở phía trên, trống rỗng nhiều hơn nhiều chút lỗ thủng. Hắn lập tức minh bạch. Bị bóng đen ghim trúng, chính là nhà này nhà hình chiếu. Cho nên bóng đen có thể thông qua tập kích mục tiêu cái bóng, đối mục tiêu tạo thành tổn thương. Ngoà tào, một chiêu này có chút lợi hại a, nếu như là dùng tại đánh lén phía trên, rất dễ dàng nhường cho người bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tần Thiểu Du tỉ mỉ hồi tưởng một lần, lúc trước Đông Xuyên Hầu Thế Tử thả ra bóng đen lúc, nó giống như đúng là chạy bản thân cái bóng đi. Chỉ là còn chưa đánh lén đạt được. Liền bị Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng dọa cho lùi về đến đồng thau ống tròn bên trong. Mắt thấy con hàng này còn tại phá lâu chứng minh bản thân, Tần Thiểu Du vội vàng hô ngừng, được rồi, đừng phô bày, bản lãnh của ngươi ta đã tin tưởng, đừng đem nhân gia phòng ở thật phá hủy. Bóng đen theo lời dừng tay, một lần nữa biến thành nhu thuận tiểu xa hình, leo lên Tần Thiểu Du thủ đoạn, không còn trước một khắc hung hãn. Lại nhìn bị nó tập kích kia tòa nhà phòng ở. Mặc dù chưa nói tới thủng trăm ngàn lỗ, nhưng cũng nhiều hơn nhiều chút to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, mặc dù không có sập, có thể che gió tránh mưa cũng khó khăn. Cũng chính là bóng đen thu rồi lực, không có buộc chịu trọng lực lương cùng trụ chịu tải, nếu không nhà này phòng ở đã sớm nên sụp. Bóng đen khá là thông minh, biết rõ Tần Thiểu Du cùng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng cùng nó đã từng chủ nhân khác biệt, cho nên tại biểu hiện ra năng lực thời điểm, cũng không có tùy ý giày vò, mà là lưu lại mấy phần lực. Miễn cho làm bị thương người, chọc Tần Thiểu Du cùng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng không cao hứng. Tần Thiểu Du từ trong ngực móc ra một chút tiền bạc, tay rung một cái, tiền bạc liền thuận lỗ thủng, bay vào đến kia tòa nhà trong phòng, xem như cho chủ nhà sửa chữa bồi thường. Lập tức, hắn sợ lấy bóng đen đầu, quay đầu hướng từng từ đạo trưởng mời dậy. Tần Sư Huynh, ngươi biết cái bóng đen này là lai lịch gì sao? Chương 925, tình huống có biến, lập tức xuất phát. Tại Tần Thiểu Du gọi ra bóng đen, xem xét nó bản lãnh thời điểm, từng từ đạo trưởng ngay tại hiếu kỳ dò xét. Giờ phút này nghe Tần Thiểu Du hỏi, hắn thật lòng nghĩ nghĩ, hồi đáp, hẳn là ảnh yêu. Ảnh yêu. Tần Thiểu Du nhớ lại mình ở trấn Yêu Ti, Bách Yêu Phổ bên trong, đã từng thấy ảnh yêu ghi chép. Chỉ là Bách Yêu Phổ nội dung phía trên quá đơn giản. Cũng chỉ có ngắn ngủn một câu, ảnh yêu, có thế tại ảnh bên trong động hành, đã thương người, rất khó bắt giết. So ra mà nói, vẫn là từng từ đạo trưởng đối ảnh yêu hiểu rõ. Càng nhiều hơn một chút, ta từng nghe sư phụ đề cập qua ảnh yêu, nói tại người tu hành sau khi chết, trong thân thể tu luyện được tới huyết khí, pháp lực chờ một chút năng lượng, sẽ từ từ tán dật. Ở trong quá trình này, nếu là bởi vì một chút đặc thù ảnh hưởng, khiến cái này năng lượng bị người chết cái bóng hấp thu, đồng thời hấp thu đến lượng nhất định, như vậy cái này cái bóng liền sẽ thoát ly thi thể, biến thành ảnh yêu. Ban sơ ảnh yêu, cũng không có bản thân ý thức, càng nhiều là giống xác chết di động bình thường, ký sinh tại các loại cái bóng bên trong. Nhưng nếu như ở trong quá trình này, bọn chúng gặp vật sống cái bóng, liền có thể thông qua thôn phệ cái bóng thu hoạch chất dinh dưỡng, nhường cho mình có thể sống sót, cũng chậm rãi mở ra trí tuệ. Nhưng là bị bọn chúng cắn nuốt cái bóng việt vật, thì sẽ tinh khí suy kém, ngày càng gầy gò. Nghe xong ảnh yêu giới thiệu, Tần Thiểu Du có chút hiếu kỳ, dạng gì đặc thù ảnh hưởng, sẽ để cho cái bóng biến thành ảnh yêu. Cái này ta liền không rõ ràng. Từng từ đạo trưởng lắc đầu. Sư phụ không có giảng, ta trước kia cũng không có gặp qua ảnh yêu. Bất quá nghĩ đến, hẳn là cùng phong thủy, trận pháp, cùng với người chết khi còn sống tình trạng có quan hệ. Tỷ như tẩu hỏa nhập ma cái gì, mà lại tỷ lệ rất nhỏ, dù sao ảnh yêu 10 phần hiếm thấy. Ngay sau đó, từng từ đạo trưởng lại đem đồng thau ống tròn muốn tới. Cẩn thận tra xét một phen về sau, hắn nói, chi này đồng thau ống tròn là chuyên vì ảnh yêu cư trú chế tạo, ảnh yêu giấu trong nó, liền sẽ không đối người sử dụng cái bóng tạo thành tổn thương, từ đó tránh người sử dụng bị ảnh yêu phản vệ. Đồng thời nó cũng có thể đối ảnh yêu đưa đến nhất định ước thúc cùng quản giáo. Người xem ống trên người những phù văn này, bọn chúng một khi kích hoạt, liền có thể đối ảnh yêu tạo thành tổn thương. Để nó ngoan ngoãn nghe theo người sử dụng mệnh lệnh, không dám chống lại. Nguyên lai là cái này dạng. Tần Thiểu Du lập tức minh bạch, vì cái gì Đông Xuyên Hầu Thế Tử có thể sử dụng ảnh yêu. Hắn một bên an ủi ảnh yêu, đừng sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không dùng những phù văn này tổn thương ngươi. Một bên lại tích cực hướng từng từ đạo trưởng mời dạy nổi lên phù văn cách dùng, để ảnh yêu run lẩy bẩy, không biết nên không nên tin hắn lời nói. Nắm giữ đồng thau ống tròn cách dùng, Tần Thiểu Du để ảnh yêu trở lại trong ống, sau đó hỏi, Tằng sư huynh, cái này ảnh yêu là ăn cái bóng sống sót trưởng thành. Từng từ đạo trưởng hồi đáp, chuẩn xác mà nói. Nó là thông qua cái bóng, hấp thụ vật sống sinh cơ cùng năng lượng. Vật sống càng là lợi hại, nó hút sau lấy được tăng lên lại càng mạnh, khiên đói thời gian vậy càng dài. Minh bạch rồi. Tần Thiểu Du gật gật đầu. Về sau gặp được địch nhân, liền để ảnh yêu đi trước nuốt ăn cái bóng, như thế đã đánh lén địch nhân, lại cho ăn no ảnh yêu, ngược lại là nhất cử lưỡng tiện. Cũng không biết, yêu quỷ tại bị ảnh yêu ăn cái bóng về sau, có thể hay không ảnh hưởng cảm giác cùng tư vị. Vấn đề này, chỉ có chờ đằng sau thực tế thử một chút. Từng từ đạo trưởng đang nói xong ảnh yêu hậu. Lại đem kèn lệnh cùng lệnh kỳ trả lại cho Tần Thiểu Du, cũng để hắn đem thu được đến pháp đàn đem ra, hơi chút xem xét về sau, gật đầu nói, cái này liền đúng rồi. Pháp đàn, kèn lệnh cùng lệnh kỳ, chính là trọn vẹn linh dị vật phẩm, còn tốt đem ngươi bọn chúng đều cho thu nạp đi rồi, nếu không thiếu một kiện, cũng khó khăn phát huy ra bọn chúng hiệu quả. Cái này pháp đàn, là dùng để an trí hung binh. Ngự quỷ vu sư luyện nuôi hung binh, đều là trú đóng ở cái này trong pháp đàn. Kèn lệnh cùng lệnh kỳ, một là dùng để triệu tập hung binh, một cái khác thì là chỉ huy hung binh. Từng từ đạo trưởng đem ba cái linh dị vật phẩm công dụng. Đều hướng Tần Thiểu Du làm nói rõ. Mặc dù có cái này ba cái linh dị vật phẩm nơi tay, thế nhưng là ngươi muốn triệu hoán, chỉ huy hung binh, còn phải nắm giữ tương quan pháp môn mới được. Đáng tiếc, sử dụng hung binh pháp môn, chúng ta Ngọc Hoàng Quan không có, ngươi chỉ có thể nhìn một chút trấn yêu ti tàng thư bên trong, có hay không phương diện này nội dung. Tần Thiểu Du trong lòng tự nhủ đây không phải đúng dịp sao, mới mở ra bốn Onimaru tử, thì có hiệu lệnh, thao túng hung binh hiệu quả, cùng cái này ba cái linh dị vật phẩm, ngược lại là chuyên nghiệp phù hợp. Từng từ đạo trưởng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lại cho ra một cái đề nghị, đúng, ngươi có thể đem pháp đàn giao cho Thái Thành Hoàng. Mời hắn giúp ngươi an trí tại Thành Hoàng trong miếu. Làm như vậy, thứ nhất có thể để Thái Thành Hoàng bọn hắn, giúp ngươi nhìn chằm chằm trong pháp đàn hung binh, không gọi bọn chúng trộm lựu ra tới đã thương người. thứ hai thành hoàng trong miếu hương hỏa, cũng có thể trợ giúp hung binh rút đi tà tính, tăng thực lực lên, thậm chí là chuyển chính thức trở thành minh phủ bên trong chính thức âm binh. Đến lúc đó, ngươi dùng bọn chúng, cũng không cần lo lắng sẽ tổn thương âm đức, mà lại lui tà, trấn ma chi loại thủ đoạn. Cũng sẽ không đối bọn chúng cấu thành tổn thương. Này cũng không sai, Tần Thiểu Du nhãn tình sáng lên, nhưng là có một lo nghĩ. Đem pháp đàn phóng tới Thái Quế Trung thành hoàng trong miếu, sẽ ảnh hưởng triệu hoán, sử dụng hung binh sao? Dù sao chúng ta về sau, có thể sẽ không lại về Miên Viễn huyện, sẽ chỉ đi cách nó càng ngày càng xa. Sẽ không. Từng từ đạo trưởng lắc đầu, ngươi đem kèn lệnh cùng lệnh kỳ mang theo trên người, chỉ cần nắm giữ điều động hung binh pháp môn, liền có thể thổi hướng kèn lệnh triệu tập bọn chúng, huy động lệnh kỳ chỉ huy bọn chúng, khoảng cách không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi. Tần Thiểu Du lúc này quyết định, chờ chọn xong trang bị cùng linh dị vật phẩm, liền đem pháp đàn giao cho Thái Quế Trung, để hắn mang về thành hoàng miếu, đi tiếp thu hương hỏa tẩy lễ. Trong lúc nói chuyện, hai người tới trong thành võ khố, bắt đầu chọn lựa trang bị. Xong sau lại tiến đến trấn Yêu Ti cùng quân đội linh vật phòng, lấy sau cùng lấy một trương thanh đơn cùng một xe trang bị, trở lại dưới cổng thành nghỉ ngơi điểm. Cân nhắc đến lập tức sẽ đi thanh đường, Tần Thiểu Du chọn lựa trang bị, đều là thanh đường phong cách. Trừ giết địch vũ khí, áo giáp, ám khí bên ngoài. Còn có rất nhiều dùng tại điều tra, ẩn tích cùng với cơ quan bố trí phương diện đồ vật. Những trang bị này sẽ còn trải qua từng từ, màu vàng đất hai vị đạo trưởng cải tạo, lấy tăng thêm một bước uy lực cùng hiệu quả. Đến như linh dị vật phẩm, mặc dù Tần Thiểu Du rất muốn đem nơi này linh vật phòng chuyển không, nhưng là vì xoay chuyển thanh danh của mình, hắn cố nén xúc động, cùng từng từ đạo trưởng tỉ mỉ sau khi thương nghị, nhằm vào chuyến này có thể sẽ gặp phải tình huống, lựa chọn mấy thứ có tính nhắm vào linh dị vật phẩm. Cho nên khi nhìn đến Tần Thiểu Du liệt ra tới danh sách lúc, Thích Long Phi còn có chút kinh ngạc. Cứ như vậy mấy món. Hắn không tin ít như vậy, còn lật qua nhìn danh sách mặt sau, tưởng rằng mặt sau tràn ngập đổi trang, kết quả mặt sau cái gì cũng không có viết, liền hỏi, ngươi cái này danh sách, có phải là rơi rơi trang rồi? Không có rơi trang, cứ như vậy nhiều. Tần Thiểu Du nói, ta chọn lựa linh dị vật phẩm, đều là căn cứ nhiệm vụ tới, chỉ nhìn có hay không sẽ dùng đến, không nhìn số lượng nhiều thiếu. Nghe thấy lời này, cách đó không xa Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng cùng nhau tựa đầu ngoặt sang một bên. Thích Long Phi không có chú ý tới bọn họ tiểu động tác. Nhìn không được cảm thán nói, xem ra nghe đồn không thể tin hoàn toàn a. Ngay sau đó còn nói thêm, ngươi muốn những này linh dị vật phẩm, ta đều phê cho ngươi. Sau đó ta lại tự mình đi một chuyến linh vật phòng, nhìn xem có hay không thích hợp các ngươi dùng, cùng nhau phê cho các ngươi mang lên. Tần Thiểu Du nói một tiếng cảm ơn, liền đi nghỉ ngơi địa điểm, trước tiên đem pháp đàn giao cho Thái Quế Trung, nói rõ ngọn nguồn, sau đó tiếp tục thôi động huyền vũ chân công cùng thổ nạp pháp, khôi phục hao tổn huyết khí. Hắn không có gấp gáp làm đồ ăn, bởi vì hiện tại mở ra món ăn mới, trừ quỷ dầu có thể lập tức chế biến. Khác đều thiếu nguyên liệu nấu ăn, không bằng để sau hãy nói. Từng từ cùng màu vàng đất hai vị đạo trưởng thì dành thời gian. Như vậy bắt đầu cải tiến nổi lên vũ khí trang bị. Thích Long Phi thấy thế, phái người đi tìm mấy cái thanh đường vệ quân tượng tới, để bọn hắn phối hợp từng từ, màu vàng đất, cho hai người trợ thủ, lấy tiết kiệm thời gian, tăng tốc cải tạo tốc độ. Chờ đến trời sắp sáng thời điểm, Tần Sảo Nhi mang theo dưới tay nàng am hiểu tra tấn người, cùng với Cừu Thạch đạo trưởng, kết thúc đối tù binh thẩm vấn trở lại rồi. Tại trong tay nàng, cầm một phần vừa mới khảo vấn đi ra tư liệu. Chuẩn bị để Tần Thiểu Du đám người cổng xuống nhớ kỹ. Nhưng mà, ngay lúc này, Thích Long Phi mang theo linh dị vật phẩm, cùng với Tần Thiểu Du muốn nguyên liệu nấu ăn, vội vã chạy tới, tìm tới bọn hắn. Tình huống có biến, các ngươi hiện tại liền đạt được phát đi thanh đường. Chương 926, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đại thống lĩnh, thế nhưng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Tần Sảo Nhi hỏi, có người ngoài tại chỗ thời điểm, nàng bình thường là lấy chức vụ tương xứng, mà không phải gọi sư phụ. Tần Thiểu Du vậy buông xuống trong tay tư liệu, nhìn về phía Thích Long Phi. Thích đại thống lĩnh không có thừa nước đục thả câu, nói cho mọi người tại đây, căn cứ truy kích bộ đội truyền về tin tức, thanh đường phương diện trực tiếp lui binh rồi. Trực tiếp lui binh rồi. Tần Sảo Nhi ít nhiều có chút kinh ngạc. Nguyên bản căn cứ trong quân lão tướng cùng mưu sĩ phỏng đoán. Thanh đường trải qua này bại một lần, nhất định sẽ nhanh chân triệt thoái phía sau, thẳng đến thu nạp bại binh về sau, mới có thể ổn định chiến tuyến, chỉnh binh tái chiến, thậm chí là ngóc đầu trở lại. Không nghĩ tới, bọn hắn đúng là nhảy vọt qua những này quá trình, trực tiếp chạy trốn rồi. Du Hổ Dược bọn hắn lúc đầu chế định một hệ liệt đến tiếp sau kế hoạch tác chiến, muốn tại thanh đường ngóc đầu trở lại thời điểm, bày ra miệng túi trận dụ địch xâm nhập, cho bọn hắn đến một cái hung ác, để thanh đường về sau mấy năm, cũng không có khấu vừa đánh đại chiến tiền vốn. Thế nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, thanh đường trực tiếp chạy trốn, để Du Hổ Dược bọn họ các loại chuẩn bị, đều không phát huy được tác dụng rồi. Đồng dạng, Thích Long Phi vốn là muốn để Tần Thiểu Du bọn hắn nhiều chỉnh đốn hai ngày lại xuất phát, nhưng bây giờ thanh đường chạy nhanh như vậy, thẳng thắn như vậy, không thể không khiến bọn hắn sớm xuất phát, lấy đuổi kịp loạn quân, lẫn vào trong đó. Nếu không, đợi đến thanh đường lui về, thế tất sẽ tăng cường các nơi đồn bốt, trạm kiểm soát phòng bị. Coi như đến lúc đó, Tần Thiểu Du bọn hắn có thể bốc lên dùng thanh đường người thân phận trà trộn vào đi. Cũng sẽ lọc vào nhiều phiên kiểm tra, gia tăng rồi bại lộ bị nhìn thấu tỷ lệ. Tần Thiểu Du suy nghĩ nói, thanh đường cái này thất vương tử ngược lại là quả quyết, một chút không giống như là mới lên chiến trường người mới, càng giống là một cáo già hồ ly. Ta càng ngày càng hoài nghi, hắn là bị lão thanh đường vương cho tu hú chiếm tổ chim khách rồi. Đến như lần này thanh đường lui như thế quyết đoán, nhất định là bởi vì thất vương tử thân chịu trọng thương, lại hao tổn hai viên bán thần, sợ hãi không hề nghe lời bộ tộc thừa cơ nháo sự, thậm chí đánh lấy hắn đã chết cờ hiệu, ủng lập khác vương tử. Nếu như hắn tiếp tục lưu lại tác chiến, rất có thể xuất hiện hai mặt thù địch tình huống, mà lại chúng ta bên này có bốn cái bán thần, cũng làm cho hắn trong lòng còn có e ngại, dứt khoát trực tiếp lui binh trở về, một là dưỡng thương, hai là an bên trong, chờ triệt để nắm trong tay thanh đường các bộ tộc, bồi dưỡng được mới một nhóm bán thần, lại ngóc đầu trở lại. Thích Long Phi nhìn hắn một cái, gật đầu nói, ta và Du Thiếu Bảo cũng cho là như vậy, cho nên các ngươi lần này đi thanh đường, tại điều tra tình báo sau khi, còn muốn tìm kiếm cơ hội, tranh thủ có thể phân phối lên thanh đường nội đấu. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi chấp tay lĩnh mệnh, lúc này thu hồi Thích Long Phi mang tới nguyên liệu nấu ăn cùng linh dị vật phẩm. Món ăn mới cái gì, chỉ có thể ở đi thanh đường trên đường, tìm cơ hội làm. Từng từ cùng màu vàng đất hai vị đạo trưởng bên kia, vậy còn có rất nhiều trang bị chưa kịp cải tiến, nhưng là tình thế không chờ người, chỉ có thể trước phân phát cho đám người. Tần Thiểu Du ở trong quá trình này, thật nhanh nhìn lướt qua từ tù binh trong miệng khảo vấn đến tư liệu, phát hiện bọn hắn lần này là dự định giả mạo phi hùng bộ lạc phía dưới một cái bộ tộc nhỏ. Cái này tiểu bộ tộc đầu tiên là bị 500 dũng sĩ tách ra. Ngay sau đó lại bị ra khỏi thành truy kích bộ đội giết cái thất linh bát lạc, ngay cả thủ lĩnh đều bị tù binh bắt sống. Đừng nhìn cái này thủ lĩnh thân phận địa vị không cao, nhưng phi hùng bộ lạc là Nhật Khảm Đức Tâm Phúc, làm phi hùng trong bộ lạc tiểu đầu nhân, là có cơ hội tiếp xúc đến Nhật Khảm Đức cùng với các loại cơ mật tình báo. Trải qua Tần Sảo Nhi cùng Cừu Thạch đạo trưởng một phen thẩm vấn, cái này thủ lĩnh không chỉ có là đem hắn quan hệ nhân mạch toàn bộ bàn giao, liền ngay cả từ nhỏ đến lớn làm qua các loại sự tình, cũng đều bàn giao rõ rõ ràng ràng. Chỉ là thời gian cấp bách. Càng nhiều tài liệu cặn kẽ, Tần Thiểu Du bọn hắn chỉ có thể ở sau khi xuất phát học thuộc rồi. Mà ở trước khi lên đường, Tần Thiểu Du còn để Cừu Thạch đạo trưởng mang theo hắn đi một chuyến đại lao, gặp được tên là Đạt Tán, phi hùng bộ lạc tiểu đầu nhân, dùng da người mặt nạ, copy, rơi xuống dung mạo của hắn cùng thân hình. Chờ Tần Thiểu Du lại lần nữa trở lại dưới cổng thành lúc, mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng. Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng Thái Quế Trung gặp hắn trở về, ào ào xung phong nhận việc, muốn đi theo cùng một chỗ đi thanh đường, lại bị Tần Thiểu Du từ chối nhã nhặn rồi. Hai người các ngươi đều là chính thần, có bản thân khu quản hạt phải chịu trách nhiệm, lần này có thể tới thanh đường về hỗ trợ, đã 10 phần cảm tạ, nếu là lại theo chúng ta đi thanh đường, như vậy Miên Viễn Huyện, Bạch Thanh Giang cái này hai nơi địa phương làm sao bây giờ? Các ngươi làm hai chỗ này chính thần, thời gian dài không ở khu quản hạt, đối với các ngươi, đối hai chỗ này dân chúng, đều không phải chuyện tốt. Mà lại các ngươi lần này tại thanh đường vệ, còn thu hoạch một nhóm mới quỷ sai, nước kém, trước tạm mang bọn hắn trở về an trí, nếu là chúng ta tại thanh đường bên kia gặp phải nguy hiểm. Nhất định là sẽ hướng các ngươi cầu viện cầu cứu, mong rằng đến lúc đó, các ngươi có thể tới nhanh lên. Nghe Tần Thiểu Du nói như vậy, Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng Thái Quế Trung chỉ có thể là bỏ đi cùng đi Thanh Đường suy nghĩ, căn dặn bọn hắn một đường cẩn thận, nếu là gặp được nguy hiểm, lập tức thông tri bọn hắn nhất định sẽ ngay lập tức đuổi tới tiếp viện. Lần này đến Thanh Đường vệ, Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng Thái Quế Trung trừ thu hoạch mới một nhóm quỷ sai, nước kém bên ngoài, còn lập được rất nhiều công lao, Thích Long Phi cùng Du Hổ Dược sớm tại ngay lập tức liền hướng bọn hắn cam đoan qua. Phải vì bọn hắn thỉnh công. Nói không chừng triều đình phương diện, thật sự muốn cho bọn hắn nhiều phong mấy mảnh giang hà thủy bá hà thần chức vụ, cùng với nhiều mấy thành hoàng, thổ địa chi vị. Triều đình sắc phong, mặc dù không nhất định có thể mang đến thần chức thần vị, nhưng lại có thể để bọn hắn danh chính ngôn thuận phái ra thành hoàng phủ cùng trong thủy phủ sai dịch, đối lãnh địa mới tiến hành tiếp quản, cũng để lãnh địa mới dân chúng sửa miếu tượng nặng mà đợi đến công đức, công tích góp nhặt đủ rồi, lại mời Tần Thiểu Du hỗ trợ sắc phong, tin tưởng liền có thể cầm tới mới thần chức thần vị. Mà Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng Thái Quế Trung mặc dù không có đi theo Tần Thiểu Du bọn hắn đi, lại riêng phần mình phái cô đồng cùng Nhật Dạ Du thần chờ nước kém, quỷ sai, đi theo Tần Thiểu Du bên người, chờ đợi hắn phân công. Vệ đồ vậy đưa ra muốn cùng Tần Thiểu Du bọn hắn cùng một chỗ đi Thanh Đường. Hắn không có thần chức, tương đối tự do. Mà lại hắn lần này ra tới, chính là muốn chu du các nơi, nhìn xem đương kim thế giới này, rốt cuộc là cái gì tình huống. Thanh Đường bên kia, vốn chính là vệ đồ muốn đi mục đích một trong, đúng lúc là cùng Tần Thiểu Du bọn hắn cùng một chỗ xuất phát. Có thể có một cái bán thần đi theo, Tần Thiểu Du tự nhiên là cầu còn không được. Nói thật, nếu không phải Bạch Thanh Giang Thủy Bá có gian vực muốn xen vào, hắn ước gì đối phương có thể thời khắc đi theo, nói chuyện làm việc đều có thể kiên cường rất nhiều. Chỉ là vệ đồ vũ khí, được thay đổi một lần. Tại trước đó trong chiến đấu, vệ đồ cánh cửa đại kiếm có thể nói là xuất tẩn danh tiếng, nhưng là đưa tới không ít người chú ý, lần này đi Thanh Đường, cố nhiên là muốn trang điểm dịch dung, có thể vệ đồ nếu là còn khiêng cánh cửa đại kiếm lời nói, chỉ sợ là nghĩ không bại lộ cũng khó khăn. Bất quá vấn đề này, tại vệ đồ xem ra chính là cái việc nhỏ, chuyện này dễ làm, ngươi tìm cho ta cái lang nha bổng, ta cũng như thế thay phiên dùng. Đến như ta kiếm, để lại đến văn miếu bên trong đi được rồi, về sau có cần lại dùng. Tần Thiểu Du lúc này nhường cho người cho vệ đồ tìm đến thích hợp lang nha bổng, lập tức vừa nhìn về phía Lăng Sơn Quân. Tại trước đó chiến trận trong chém giết, Lăng Sơn Quân lăn lộn công kích đồng dạng là xuất tẩn danh tiếng, lại thêm nó trắng đen xen kẻ hùng dạng, rất dễ dàng bị người nhận ra, cho nên Tần Thiểu Du định đem hắn lưu tại Thanh Đường vệ thành. Chờ trở về thời điểm, lại đến tìm hắn. Lăng Sơn Quân đang nghe Tần Thiểu Du an bài về sau, lập tức gấp. Cái này nếu không đi cùng Thanh Đường, được tổn thất bao nhiêu công đức a? Ta có thể không dùng lăn lộn, đến như ta bộ dáng, các ngươi không phải muốn trang điểm dịch dung sao? Cũng cho ta hóa một cái, không được sao? Tần Thiểu Du bật cười khanh khách, lại thế nào trang điểm dịch dung, cũng không khả năng đem ngươi hóa thành hình người đi. Tần Sảo Nhi tại thời khắc này giúp đỡ Lăng Sơn Quân nói chuyện. Không dùng hóa thành hình người, hóa thành gấu ngựa là được. Phi hùng bộ lạc đồ đằng chính là một con chắp cánh gấu ngựa. Làm phi hùng bộ lạc tiểu đầu nhân, mang theo một con gấu yêu ở bên người, vậy hợp phù tình lý. Đúng đúng đúng, hợp tình hợp lý. Lăng Sơn Quân liên tục gật đầu, chỉ cần có thể đi cùng Thanh Đường, đừng nói gấu ngựa, chính là tơ vàng gấu hắn vậy chịu giả mạo. Tần Thiểu Du hơi chút cân nhắc, đồng ý Lăng Sơn Quân đi theo. Nhiều một phần lực lượng luôn luôn tốt. Một đám người lúc này trang điểm dịch dung, thay đổi bộ dáng, nhưng không có gấp gáp thay đổi trang phục, miễn cho lọc vào quân đội bạn ngộ thương. Sau đó bọn hắn hướng Thích Long Phi đám người chào từ biệt, bí mật ra khỏi thành. Căn cứ tình báo chỉ thị, hướng phía Thanh Đường bại quân rút đi phương hướng tiến đến. Chương 927 Thu nạp bại binh. Thanh Đường người lui đích xác thực rất triệt để, cũng rất nhanh. Tần Thiểu Du bọn hắn xuất hiện ở thành về sau, một đường ra roi thúc ngựa không ngừng nghỉ, cũng là đến giữa trưa ngày thứ hai, vừa rồi đuổi kịp một đội lạc đàn Thanh Đường bại binh. Nghe tới phụ trách thám báo Nhật Du thần, báo cáo phía trước có Thanh Đường bại binh, Tần Thiểu Du lập tức để mọi người giấu tại trong núi rừng, thay đổi lên Thanh Đường phong cách phục sức cùng trang bị. Những này phục sức trang bị, đều là từ tù binh trên thân lột xuống, rất nhiều còn dính có nhụm vết máu cùng dơ bẩn. Lại thêm đám người người đi đường phong trần mệt mỏi, để bọn hắn xem xét chính là đánh thua trận, chật vật tháo chạy bại quân bộ dáng. Mặt thỏa đáng về sau, đám người còn tương hỗ kiểm tra một phen, xác định không có sơ hở, vừa rồi tại Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi dẫn dắt đi, ra rừng cây, hướng phía trước thanh đường bại binh vị trí tiến đến. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy cái này đội thanh đường bại binh. Nhân số không nhiều, ước chừng có 30, 40 người, chính chiếm cứ ở một tòa bị phá hủy lầu canh bên trong, nấu nước nấu cơm đỡ đói. Nghe thấy tiếng vó ngựa. Cái này đội thanh đường bại binh lập tức làm ra phản ứng, thế mà không có chạy trốn, mà là cầm lấy cung đao, muốn mượn tổn hại lầu canh tàn phá tường đá trú đóng ở, trông thấy Tần Thiểu Du bọn người là một bộ thanh đường ăn mặc, những này mang binh qua loa thở dài một hơi, nhưng là cũng không có thả ra trong tay cung đao, một bên kéo cung bên trên tiễn, một bên lên tiếng hỏi thăm, dừng lại. Các ngươi là cái nào bộ tộc? Tần Thiểu Du tại một tiễn chi địa bên ngoài dìm ngựa dừng lại, dùng thanh đường nói đáp lại nói, ta là Phi Hùng bộ tộc thủ lĩnh, lĩnh bách hộ chức quan đạt tán, nhưng có người nhận biết ta. Nghe tới Tần Thiểu Du là một bách hộ thủ lĩnh. Bọn này mang binh lập tức có chút khẩn trương, nhưng vẫn là không có buông lỏng cảnh giác. Bọn hắn tại một phen thì thầm thương lượng về sau, lại mở miệng hỏi, đạt tán bách hộ, ngài có thể biết Đoá Nhi đỏ. Tần Thiểu Du giả vờ như một bộ ngạc nhiên bộ dáng, đương nhiên biết rõ, kia là Bôi Quỷ bộ lạc dũng sĩ, cùng ta một dạng dẫn bách hộ chức quan. Hắn cũng ở nơi đây sao? Mau mau để hắn ra tới cùng ta gặp nhau. Tàn tạ lầu canh bên trong thanh đường mang binh hồi đáp, Đoá Nhi xích đại nhân không có cách nào ra tới cùng ngài gặp nhau, hắn tại phá vòng vây trên đường bị trọng thương, hành động bất tiện. Cái gì? Tần Thiểu Du trang mười phần gấp gáp, người khác ở đâu? Mau dẫn ta đi gặp hắn. Tàn tạ lầu canh bên trong thanh đường mang binh, bị Tần Thiểu Du dùng khu môi múa mép cho tán gẫu hôn mê. Không còn hoài nghi bọn hắn đám người này thân phận, thật sự đem bọn hắn trở thành Phi Hùng bộ lạc quý nhân, ào ào thu hồi cung đao, thả bọn hắn tiến vào tàn tạ lầu canh. Tại vào cái này tàn tạ lầu canh trước đó, đóng vai làm vu sư bộ dáng Thôi Hữu Quý, còn thấp giọng hỏi Tần Thiểu Du một câu, chờ chút muốn xử lý đám người này sao? Tần Thiểu Du nhẹ nhàng lắc đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, xử lý bọn hắn làm cái gì? Chúng ta bây giờ thân phận là thanh đường người. Tự nhiên là muốn mượn lấy tầng này thân phận, lôi kéo, thu phục trên đường đi gặp phải bại binh. Chỉ cần chúng ta đến thanh đường thời điểm, bên người tụ số lớn bại binh, tự nhiên sẽ có thanh đường cao tầng tới tìm chúng ta, cái này so với chúng ta bản thân đụng lên đi điều tra tình báo, phải tốt hơn nhiều. Thôi Hữu Quý nghĩ nghĩ, đúng là như thế cái đạo lý. Tại thanh đường, chú trọng thực lực vi tôn. Hoặc là có hơn người một bậc tu vi, hoặc là có số lớn tộc nhân cùng chiến binh, như thế mới có thể thu hoạch cao vị. Bọn hắn lần này đi thanh đường muốn điều tra tình báo, chỉ có thu hoạch cao vị. Hoặc là nói đến gần thất vương tử thân tín, mới có cơ hội tìm hiểu đến. Cho nên tại đi thanh đường trên đường, tận lực thu phục bại binh, mở rộng thực lực, đúng là một cái lựa chọn tốt. Rất nhanh, Tần Thiểu Du một đám người liền đi vào tàn tạ lầu canh. Tung người xuống ngựa về sau, Tần Thiểu Du cùng nữ giả nam trang Tần Sảo Nhi, tại mấy cái mang binh dẫn dắt đi vào lầu canh nội bộ, thấy được một cái người nằm trên đất. Bụng của hắn bị thương nặng, đơn giản dùng vải bọc lấy vết thương, nhưng máu tươi còn chưa phải đoạn thẩm thấu ra, đem mặt vải đều cho nhuộm thành màu đỏ. Tần Thiểu Du trong đầu nhớ lại một lần trong tài liệu, Đạt Tán đối với Đoá Nhi đỏ miêu tả, lại nhìn người này bộ dáng, xác thực cùng Đạt Tán miêu tả không sai biệt lắm, liền xác định thân phận của hắn. Lúc này bước nhanh về phía trước, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng kêu gọi nói, Đoá Nhi đỏ, ngươi còn tốt chứ? Ta là Đạt Tán A. Đoá Nhi đỏ ngay tại mê man, nghe Tần Thiểu Du thanh âm, mở to mắt, nhìn người tới quả nhiên là Đạt Tán, hắn tinh thần uể oải đúng là khôi phục mấy phần, bắt lấy Tần Thiểu Du tay, kích động nói, Đạt Tán, ngươi còn sống. Quá tốt rồi, thật là không có có nghĩ đến. Hai người chúng ta còn có gặp lại cơ hội. Nói đến đây, có lẽ là bởi vì liên lụy đến vết thương, Đoá Nhi đỏ nhíu mày đau kêu một tiếng, để hắn cảm xúc bị kéo về thực tế. Nhìn chung quanh mang binh, Đoá Nhi đỏ phun ra một ngụm trọc khí, Đạt Tán, ta bị thương rất nặng, nếu như đằng sau bất hạnh qua đời, mong rằng ngươi có thể giúp ta đem những này binh đều cho mang về, đừng để bọn hắn chết ở hạ quốc người trong tay. yên tâm, ở dưới tay ngươi binh, chính là ta binh, ta nhất định đem bọn hắn còn sống mang về. Tần Thiểu Du muốn chính là đoá nhi đỏ câu nói này, nắm chặt rồi hắn tay. Một mặt nghiêm túc bảo đảm nói. Đồng thời lại để cho đoá nhi đỏ không nên suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt, nói hắn nhất định có thể sống cùng mọi người cùng về thanh đường. Thiên thần nhất định sẽ phù hộ ngươi. Chỉ là trong lòng, Tần Thiểu Du bổ sung một câu, phù hộ ngươi đi chết. Tần Thiểu Du khu môi múa mép như hoàng, để đoá nhi đỏ cảm động hết sức, hắn căn dặn thủ hạ binh tướng, nhất thiết phải nghe theo Tần Thiểu Du chỉ huy. Đạt tán mệnh lệnh, liền là mệnh lệnh của ta. Nếu như ta chết rồi, các ngươi liền theo đạt tán, hắn nhất định sẽ đem các ngươi mang về. Nói xong những này. Đoá nhi đỏ nhắm mắt lại, lại lần nữa thiếp đi. Không có người chú ý tới, một đạo hắc ảnh lặng lẽ từ trên thân Tần Thiểu Du bò ra tới, thật nhanh tiến vào đến đoá nhi đỏ cái bóng bên trong. Chờ đến đoá nhi tay không bên dưới binh sĩ nấu nước nóng làm tốt cơm, bưng một bát đưa cho đoá nhi đỏ thời điểm, mới phát hiện hắn đã đoạn khí. Tần Thiểu Du lại lần nữa thể hiện rồi kỹ xảo của mình, đồng thời vận dụng khu môi múa mép, gào khan mười phần thương tâm, để đoá nhi đỏ thủ hạ cảm động không thôi, thậm chí càng đảo lại khuyên hắn không nên quá thương tâm. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nhân tố là sợ hắn gào quá lớn tiếng, đem hạ quốc truy binh hấp dẫn tới. Tần Thiểu Du đang sát đi thật vất vả gạt ra nước mắt về sau, một mặt trang nghiêm nói, ta đáp ứng qua đoá nhi đỏ, muốn đem các ngươi mang về thanh đường. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền theo ta đi thôi. Chờ trở lại thanh đường, ta sẽ phái người đi liên lạc bôi quỷ bộ lạc. Nếu như đến lúc đó, các ngươi không muốn trở về đi, muốn đi theo ta, ta vậy tương đương hoan nghênh. Bởi vì ta đã đáp ứng đoá nhi đỏ, phải chiếu cố tốt các ngươi. Đoá nhi đỏ những này thủ hạ, mắt thấy nhà mình đại nhân đều chết rồi. Nếu là trở lại bộ lạc, dựa theo quy củ, bọn hắn coi như không dùng vì đoá nhi đỏ chôn cùng, cũng sẽ bị trong bộ lạc những thứ khác thủ lĩnh chia cắt. Vận khí tốt, có thể tiếp tục làm bộ lạc binh, vận khí không tốt, cũng chỉ có thể là hàng làm nô lệ. So ra mà nói, đi theo đạt tán tiền đồ, tự hồ muốn càng tốt hơn một chút. Dù sao đạt tán đã đáp ứng đoá nhi đỏ, muốn sống tốt chiếu cố bọn hắn, làm sao cũng không thể sẽ để cho bọn hắn đi làm nô lệ a. Mà lại đạt tán vẫn là phi hùng bộ lạc thủ lĩnh, đi theo hắn, tiền đồ so lưu tại bôi quỷ bộ lạc tốt ra quá nhiều. Nếu như là tại bình thường. Những người này thay đổi bộ lạc cùng thủ lĩnh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là bây giờ, thanh đường vừa mới đã trải qua một trận đại bại, rất nhiều bộ lạc quý tộc, thủ lĩnh không phải chiến tử chính là mất tích, bọn thủ hạ thay đổi bộ lạc, thay đổi đầu lĩnh, cũng không có nhiều như vậy lo lắng cùng phiền toái. Lúc này thì có nhiều chút mang binh, quỳ xuống hướng Tần Thiểu Du tuyên thệ hiệu trung, miệng nói thủ lĩnh hoặc là gấu chủ. Phi hùng bộ lạc lấy chấp cánh đại hùng vì đồ đằng, cho nên tộc nhân tại xưng hô bộ lạc thủ lĩnh thời điểm, cũng sẽ gọi là gấu chủ. Bộ phận mang binh bởi vì có gia nhân ở bôi quỷ trong bộ lạc, không dám lập tức đáp ứng, thẳng đến Tần Thiểu Du biểu thị, sẽ giúp lấy bọn hắn tiếp đến người nhà đoàn tụ, vừa rồi cảm động rơi nước mắt, tuyên thệ hiệu trung. Thấy cảnh này, Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài liếc nhau một cái, đều nghẹn vô cùng vất vả. Nếu là những này thanh đường mang binh biết rõ, bọn hắn giờ phút này tuyên thệ hiệu trung, chính là hạ quốc tới gian tế nội ứng. Không biết sẽ phản ứng như thế nào cùng cảm thụ. Đến như Tần Thiểu Du, đang nhìn liếc mắt thi cốt chưa lạnh đoá nhi đỏ về sau, nhìn không được trong lòng lặng lẽ dọc cô, đây coi là không tính là một loại khác quá phù hệ liệt. Chương 928, khách không mời mà đến. Tần Thiểu Du nhường cho người tại lầu canh bên ngoài đào cái hố, đem đoá nhi đỏ thi thể ngay tại chỗ chôn cất, còn làm bộ chen lấn hai giọt nước mắt, sau đó liền mang theo tân thu đến, tộc binh, tiếp tục đi đường. Ở sau đó dọc đường, Tần Thiểu Du bọn hắn lại gặp một chút cùng đại bộ đội tản mát bại binh, nhân số có nhiều có ít. Chờ đến sắc trời dần tối, hoàng hôn sắp tiến đến, bị Tần Thiểu Du thu nạp mang binh. Đã có hơn 100 người rồi. Nhìn sắc trời, Tần Thiểu Du đối cái này hơn 100 mang binh nói, trời chẳng mấy chốc sẽ đen, nhìn đám mây bộ dáng. Ban đêm sợ là muốn trời mưa to. Hạ quốc người truy binh cách chúng ta còn xa, đợi đến mưa to tiến đến, bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ không tích cực đuổi theo. ta xem đại gia trải qua trước ngay cả lật đại chiến, cùng với ngày đêm không nghỉ nghỉ chạy trốn, đều mỏi mệt không chịu nổi, sắp không chống đỡ nổi nữa. Dứt khoát buổi tối hôm nay, cũng không cần lại đi đường rồi. Chúng ta dành thời gian, trước lúc trời tối tìm tới một nơi có thể chỗ tránh mưa, nấu nước nấu cơm, nghỉ ngơi cho tốt một đêm, đợi đến mưa tạnh hoặc là hừng đông lại tiếp tục đi đường, các ngươi cảm thấy thế nào? Tần Thiểu Du như thế quan tâm an bài. Màn Bình nhóm nào có ý kiến? Ào ào phụ họa ứng tốt, đối với hắn độ thiện cảm cũng là đường thẳng tiêu thăng. Thám báo rất nhanh Mercedes mà ra, đi hướng bốn phía tìm kiếm có thể nghỉ chân tránh mưa nơi chốn. Không tốn bao nhiêu thời gian, liền có thám báo tìm được một nơi nơi thích hợp, trở về hướng Tần Thiểu Du báo cáo. Thủ lĩnh, tại phía trước cách đó không xa có một tòa ô bảo, chúng ta có thể ở nơi đó qua đêm. Ô bảo. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày, bên trong nhưng có quân coi giữ. Nơi này vẫn là thanh đường vệ địa cảnh, mặc dù đã tiếp cận biên giới, nhưng nếu là có ô bảo lời nói. Thuộc về Hạ Quốc khả năng càng lớn, Tần Thiểu Du cũng không muốn cùng biên quân hỏa kế tự giết lẫn nhau. Không có. Khi thám báo lắc đầu nói, kia là một tòa bị công phá ô bảo, hẳn là tại chúng ta trước đó tiến quân thời điểm, bị tiên phong bộ đội cho đánh hạ, bên trong không có quân coi giữ, chỉ có một ít quân coi giữ thi thể. Tần Thiểu Du đè lại sát ý, không để cho nó toát ra đến, gật đầu phân phó nói, không có quân coi giữ là tốt rồi. Bằng vào chúng ta bây giờ nhân số cùng trạng thái, muốn gặm tòa tiếp theo ô bảo là không thể nào. Dẫn đường đi, chúng ta đi tòa kia ô bảo ở một đêm. Tránh mưa. Thám báo không nghi ngờ gì, đáp một tiếng dạ, trở mình lên ngựa, dẫn đám người hướng ô bảo phương hướng tiến đến. Chỉ chốc lát sau, đám người đã nhìn thấy một tòa xây bên sông ô bảo. Lại cao lại dày bảo tường tàn tạ không chịu nổi, đổ sụp ra rất nhiều lỗ lớn. Liền ngay cả ô bảo nội bộ phòng ốc, cũng nhiều có tàn tạ, xem xét chính là bị khí giới công thành cho đập ra. Mấy cái kia đầu phục thanh đường thợ thủ công, tại đối phó người của mình thời điểm, cũng thật là tích cực vô cùng, xuất lực không nhỏ. Xuống ngựa, đi vào ô bảo bên trong, Tần Thiểu Du bọn hắn liền nhìn thấy mấy chục cổ thi thể. Chính là trước đó trấn thủ ô bảo biên quân tướng sĩ. Nhìn những thi thể này, hoặc là hướng phía ô bảo hậu phương té ngựa, hoặc là chạy ô bảo phía trước úp sấp, không có một là trái lại. Điều này nói rõ, tại ô bảo bị công phá thời điểm, những này biên quân tướng sĩ đều lựa chọn anh dũng hướng về phía trước, huyết chiến mà chết, không có xoay người một cái trốn chạy. Nhìn thấy những thi thể này, Mã Hòa Thượng theo bản năng muốn vì bọn hắn tụng kinh siêu độ, còn tốt Chu Tú tại tay mắt lanh lẹ, lặng lẽ kéo hắn lại. Tần Thiểu Du thì là than nhẹ một tiếng, hướng bên người mang binh phân phó nói, đây đều là giám chiến chi sĩ. Không thể khinh nhục, đi bên ngoài đào hố, đem bọn hắn mai táng đi. Thanh đường người xưa nay kính trọng dũng sĩ, mặc dù những này Hạ Quốc tướng sĩ là địch nhân, nhưng bọn hắn hướng địch mà chết, xác thực đáng giá tôn trọng, cho nên cũng không có người hoài nghi Tần Thiểu Du lần này an bài có vấn đề gì, chỉ coi hắn là anh hùng tiếc anh hùng. Thôi Hữu Quý sợ những này mang binh sinh lòng hoài nghi, khặc khặc âm hiểm cười hai tiếng. Dùng thanh đường vu sư thân phận cùng giọng điệu nói, thủ lĩnh nói không sai, những thi thể này vẫn là chôn tốt, bằng không ban đêm thi biến hóa cương, nhưng là sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Nghe nói như thế, mang binh nhóm đào hố chôn cất thi thể, làm được là càng thêm trôi chảy. Tần Thiểu Du thì là thừa dịp không ai chú ý thời cơ, nhỏ giọng nói với Thôi Hữu Quý, Thôi sư huynh, ngươi giả trang là thanh đường vu sư, không phải cái nào đó biến thái ma đầu. Còn nói chuyện trước đó muốn khặc khặc âm hiểm cười sao? Chúng ta trước đó gặp phải những cái kia thanh đường vu sư, có cái nào là như ngươi vậy? Kịch quá mức rồi, ngược lại dễ dàng làm cho người ta hoài nghi, vẫn là bình thường điểm tốt. Thôi Hữu Quý cau mày nói, qua sao? Ta suy nghĩ thêm điểm trong tính cách mặt diễn dịch, có thể làm cho nhân thiết càng thêm phong phú sung mãn. Tần Thiểu Du nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, không có kia tất yếu. Ngươi đem mình bình thường tính cách thu điểm là được rồi. Dừng một chút lại bổ sung, tuyệt đối không được lại đem bản tính của mình phóng xuất ra rồi. Thôi Hữu Quý gật đầu ứng tốt, ngay sau đó kịp phản ứng không thích hợp. Ai, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là không cần lại đem bản tính của ta phóng xuất ra? Ngươi là muốn nói, bản tính của ta là biến thái ma đầu sao? Tần Thiểu Du không để ý tới hắn, xem như ngầm thừa nhận. Thôi Hữu Quý rất muốn hỏi thăm tin tường, nhưng là có mang binh tại phụ cận, hắn cũng không dễ chịu nhiều dây dưa, chỉ có thể là đem bất mãn tạm ép đáy lòng, chờ sau này có cơ hội, lại cùng Tần Thiểu Du lý luận. Rất nhanh, mang binh nhóm ngay tại ô bảo bên ngoài đào cái hố, đem chiến tử Hạ Quốc tướng sĩ chôn cất. Lại có người tại ô bảo trong phòng bếp, tìm tới hư hao nồi sắt, cùng với chút ít gạo và mì. Chỉ tiếc ô bảo phòng bếp tường sụp một mặt, đem bếp lò cũng cho đè sập, đám người chỉ có thể ở ô bảo bên trong duy nhất một ở giữa vách tường cùng nóc nhà cũng còn coi xong tốt trong phòng, dựng lên một cái đơn sơ lâm thời bếp lò, sau đó đi bên cạnh trong sông rửa sạch nồi sắt. Cũng đánh tới nước, nhóm lửa gác nồi, bắt đầu nấu cháo. Tại dựng lâm thời bếp lò thời điểm, đám người nghe thấy ngoài phòng xa xa truyền đến một thanh âm, giống như là đang kêu gọi lấy người nào đó danh tự. Mà trong phòng một cái mang binh khi nghe thấy thanh âm này về sau, còn ngẩng đầu hướng phía ngoài phòng lên tiếng. Có thế ngoài phòng không ai đáp lại, cái này mang binh đi ra ngoài xem xét, cũng không có thấy người. Vừa mới bắt đầu, mọi người còn tưởng rằng là múc nước mang binh đang gọi người, thế nhưng là chờ mấy người kia trở về hỏi một chút, bọn hắn lại đều nói mình cũng không có gọi người. Mang binh nhóm nghị luận ầm ĩ, đều nói cổ quái. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý đám người cũng là hơi nhíu mày. Bọn hắn vừa rồi cũng nghe thấy ngoài phòng có người gọi, đây không có khả năng là ảo giác. Ngay tại Tần Thiểu Du chuẩn bị phái người ra ngoài điều tra một chút tình huống lúc, một trận tiếng vó ngựa bỗng nhiên truyền vào mọi người trong lỗ tai. Ngay sau đó, một cái nịnh nọt thanh âm vang lên, chủ tử, nơi này có một cái ô bảo, chúng ta vừa vặn đi vào tránh mưa. Lập tức lại là nảy cái thanh âm, nghiêm nghị quát lớn, các ngươi những này ngu xuẩn, còn không mau một chút buông xuống cung đao. Dám đối với nhà ta chủ tử động binh lưỡi đao, đều không muốn sống sao? Các ngươi biết rõ nhà ta chủ tử là ai chăng? Tần Thiểu Du đi ra khỏi phòng, cách ô bảo tàn phá vách tường, trông thấy bên ngoài đến rồi 10 cái mang binh, chính ủng hộ lấy một cái hất lên quý báu lông chồn tuổi trẻ quý tộc. Bất kể là cái này quý tộc trẻ tuổi, vẫn là bên cạnh hắn kia 10 cái mang binh, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là sạch sẽ. Những người này trên thân một điểm vết máu cũng không có, y phục giáp vị cũng là không gặp tổn hại, cùng Tần Thiểu Du bọn hắn chật vật bại quân bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn hoặc là giả thanh đường mang binh, hoặc là chính là không có tham dự chém giết, đồng thời vừa nhìn thấy binh bại liền lập tức chạy trốn, nhìn thấy ô bảo bên trong, thế mà trào ra hơn 100 cái mang binh, quý tộc trẻ tuổi hơi nhíu mày, quay đầu đối bên cạnh Gia Nô nói nhỏ vài câu. Cái này Gia Nô đang nghe lời thời điểm cúi đầu khom lưng, song sau lập tức nâng người lên, vênh vang đắc ý đối Tần Thiểu Du bọn người nói, nơi này hiện tại về chúng ta, lập tức đem có thể che mưa che gió phòng đưa ra đến, cho nhà ta chủ tử nghỉ ngơi. Các ngươi canh giữ ở ô bảo bốn phía, hộ vệ nhà ta chủ tử an toàn. Nếu như làm tốt, nhà ta chủ tử sẽ cho các ngươi một cái cơ hội, đem các ngươi toàn bộ thu làm gia nô. Thấy mọi người không có lập tức hành động, cái này gia nô sầm mặt lại, quát lớn, đều thất thần làm cái gì? Đây là các ngươi bay lên đầu cành biến phượng hoàng cơ hội, còn không tranh thủ thời gian quỳ cảm ơn ta gia chủ người đại ân. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết cái này gia nô có phải là mắt bị điên. Thôi Hữu Quý thì là tại lắc đầu thầm than, trang bức không phải giả bộ như vậy, người đây rõ ràng là chán sống đang đuổi lấy chịu chết. Tần Thiểu Du thì là ở trong lòng cười lạnh, hiện tại cũng phách lối như vậy. Trong bình thường không biết có bao nhiêu ương ngạnh. Chỉ là các ngươi vừa đến đã muốn cướp ta vất vả thu nạp người, có hỏi qua đao của ta có đáp ứng hay không sao? Chương 929, Quý nhân sát thủ. Bị Tần Thiểu Du thu nạp những này mang binh, cũng là sắc mặt khó coi. Thậm chí còn có mang binh thấy nhóm người này số lượng không nhiều, nhưng trang bị tinh lương, mặt không ít, sinh ra một chút ý đồ khác. Bảo hộ ở quý tộc trẻ tuổi bên cạnh một viên mang tướng, tựa hồ phát giác những này mang binh trên người chúng toát ra tới sát cơ cùng tham niệm, con mắt bỗng nhiên nhắm lại, đồng thời hừ lạnh một tiếng. Đạo này hừ lạnh, thanh âm cũng không lớn, thế nhưng là tại chúng mang binh nghe tới, nhưng lại như là cùng kinh lôi bình thường chấn mà thôi. Mấy cái kia toát ra sát cơ cùng tham niệm mang binh. Càng là kêu thảm bưng kín lỗ tai, từng tia máu loãng từ trong lỗ tai của bọn hắn chảy xuôi ra tới, đem hai tay nhuộm đỏ. Thấy cảnh này, mang binh nhóm không còn dám có kiểu khác tâm tư. Đồng thời bọn hắn vậy minh bạch, quý tộc trẻ tuổi cùng hắn gia nô, dám ở loại thời điểm này vẫn như cũ sĩ diện, là có hắn lực lượng cùng thực lực. Tại bọn hắn trong chi đội ngũ này, có cao thủ đi theo hộ vệ. Mà Tần Thiểu Du tại cái kia hộ vệ động thủ thời khắc, nhìn thấu tu vi là ở tứ phẩm sơ kỳ. Trừ cái này hộ vệ, đi theo quý tộc trẻ tuổi 10 cái mang binh, tu vi cũng đều không kém. Mặc dù không tới tứ phẩm, lại lớn phần lớn là tại lục phẩm tả hữu. Thực lực thế này, đối mặt hơn 100 tên bại binh, xác thực có thể phách lối sĩ diện. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cái này quý tộc trẻ tuổi thân phận và địa vị không thấp. Tần Thiểu Du hơi suy nghĩ, chắp tay nói, những người này đều là chúng ta Thanh Đường dũng sĩ, vì Thanh Đường từng góp sức, chảy qua máu, bọn hắn vô ý mạo phạm quý nhân, mong rằng quý nhân thủ hạ lưu tình, thả bọn hắn một ngựa. Nghe nói như thế, cái kia hộ vệ nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, lại quay đầu hướng quý tộc trẻ tuổi xin chỉ thị, đạt được cho phép về sau, vừa rồi bỏ qua những bại binh này. Chợt hỏi Tần Thiểu Du, ngươi là người nào? Tại hạ là Phi Hùng bộ lạc tiểu đầu nhân Đạt Tán, trong quân đội lĩnh Bách Hồ Ngậm, dám hỏi quý nhân là. Quý tộc trẻ tuổi không có trả lời, vẫn là tùy hắn bên cạnh gia nô mở miệng, thay trả lời, nguyên lai ngươi là Phi Hùng bộ lạc tiểu đầu nhân, đã như vậy, ngươi và tộc nhân của ngươi cũng không cần bái tại chủ nhân nhà ta môn hạ, tránh cho các ngươi Phi Hùng bộ lạc hùng đạt, cho là ta gia chủ người là đang cùng hắn cướp ngươi. Tần Thiểu Du nhịn không được quán thầm, người kia sẽ không phải là người câm a. Lời gì đều để thủ hạ giảng. Gia Nô cũng không biết Tần Thiểu Du đang suy nghĩ gì, đem lồng ngực ưỡn một cái, kiêu ngạo nói, chủ nhân nhà ta chính là Hàng Xương bộ tộc tộc trưởng Ấu Tử, trong quân đội dẫn thiên hộ quan hàm. Nếu là ở bình thường, các ngươi những này đê tiện người, căn bản không có khả năng có cơ hội trở thành chủ nhân nhà ta Gia Nô, đây là các ngươi mấy đời đã tu luyện phúc phận. Đến như Đạt Tán thủ lĩnh ngươi, một đường này đem ta gia chủ người hầu hạ được rồi, chờ trở lại Thanh Đường, thiếu không được ngươi ban thưởng. Nguyên lai là Hàng Xương bộ tộc tộc trưởng Ấu Tử, khó trách phách lối như vậy. Chỉ là ngươi một cái gia nô thần khí cái gì? Không biết, còn tưởng rằng ngươi mới là kia Hàng Xương bộ tộc tộc trưởng Ấu Tử đâu. Tần Thiểu Du tại Thanh Đường vệ thành những ngày này, căn cứ lo trước khỏi họa, không có thiếu tìm đọc cùng Thanh Đường có liên quan các loại tư liệu. Cho nên hắn biết rõ, cái này Hàng Xương bộ tộc chính là Thanh Đường mấy cái bộ tộc lớn một trong, tộc trưởng hai cái nữ nhi còn cùng nhau gả cho lão Thanh Đường vương con thứ ba. Tam vương tử trước lúc này, một mực biểu hiện xuất sắc, hữu dũng hữu mưu, được vinh dự Thanh Đường hùng ưng. Rất nhiều người đều cho rằng, đợi đến lão Thanh Đường vương quy thiên, Thanh Đường vương bảo vị, nhất định là từ Tam vương tử kế thừa. Cái này trẻ tuổi quý tộc cùng hắn gia nô, hiển nhiên cũng cho là như vậy. Thậm chí trước kia liền lấy Thanh Đường về cậu em vợ tự cho mình là, cho nên mới dưỡng thành bực này ngang ngược càn rỡ tính tình. Chỉ là đám người không nghĩ tới, làm lão Thanh Đường vương chân chết về sau, thế mà nghiêng trong đất nhô ra một cái thất vương tử, thay đổi trong ngày thường bình thường, không chỉ có là tra ra lão Thanh Đường vương nguyên nhân cái chết, còn dùng vì lão Thanh Đường vương báo thù làm lý do. Đem mấy bộ tộc lớn, bất kể là phục hắn vẫn không phục hắn, tất cả đều cho điều động lên. Nếu không phải không ngờ đến Thanh Đường vệ trong thành ẩn giấu bốn cái bán thần, Nhật Khảm Đức coi như cuối cùng không hạ được Thanh Đường vệ thành, bằng hắn một trận chiến phá tan Đông Xuyên Hầu mấy vạn binh mã, cũng để Đông Xuyên Hầu mất mạng chiến tích, liền đủ để tại Thanh Đường dựng lên uy tín. Đến như lão Thanh Đường vương con thứ ba, lần này tự hồ không có theo quân đến Thanh Đường vệ. Cũng không biết hắn là bị Nhật Khảm Đức tìm lý do cho điều đi nữa nha, vẫn là đã bị Nhật Khảm Đức cho thu thập hết rồi. Mặc kệ là loại nào, Tam Vương Tử cùng Nhật Khảm Đức quan hệ, cũng sẽ không hòa thuận. Nếu như Nhật Khảm Đức thật sự là như Tần Thiểu Du suy đoán như thế, là lão Thanh Đường Vương đoạt xá, lấy sự tàn nhẫn của hắn cùng giáo hoạt, cái này Tam Vương Tử hạ tràng chắc chắn sẽ không tốt. Coi như trước kia Nhật Khảm Đức không có giết hắn, trải qua này bại một lần, sau khi trở về cũng là tất giết hắn không thể. Đã Tam Vương Tử hẳn phải chết, như vậy cùng hắn quan hệ mật thiết Hàng Xương bộ tộc, tự nhiên cũng muốn đi theo gặp nạn. Nếu như cái này quý tộc trẻ tuổi, là bộ lạc khác người. Tần Thiểu Du còn muốn tới kéo kéo quan hệ, nhìn có thể hay không mượn hắn thân phận, điều tra đến một chút tình báo. Nhưng đối phương nếu là Hàng Xương bộ tộc người, vậy vẫn là không muốn đi quá gần, miễn cho đến lúc đó chọc Nhật Khảm Đức hoài nghi, từ đó để lộ thân phận. Mặc dù đã quyết định chủ ý muốn xử lý nhóm người này, nhưng là Tần Thiểu Du chẳng những không có toát ra sát ý, ngược lại còn biểu hiện rất chân chó, cúi đầu khom lưng nói, nguyên lai là Hàn Sương bộ lạc tiểu vương tử, tỳ chức cái này liền thu thập đồ vật, cho tiểu vương tử đưa ra địa phương. Quý tộc trẻ tuổi thái độ đối với Tần Thiểu Du rất là hài lòng. Khẽ vuốt cằm, cuối cùng mở miệng, ngươi không sai, đằng sau liền theo chúng ta đi thôi. Buổi tối hôm nay cái này Ô Bảo ngươi cũng đừng ở, chúng ta tới thời điểm, nhìn thấy cách đó không xa có cái miếu hoang, các ngươi ở nơi đó qua đêm đi. Sáng sớm ngày mai điểm tới Thỉnh An, cùng chúng ta cùng nhau lên đường. Đa tạ tiểu vương tử. Tần Thiểu Du không người đáp, trong lòng tự nhủ nguyên lai ngươi không phải người câm. Bất quá, không cần chờ đến mỗi sáng sớm, buổi tối hôm nay ta liền đến đưa các ngươi lên đường. Ta Tần Thiểu Du, ở phương diện này thế nhưng là chuyên nghiệp. Lập tức hắn xoay người. Hướng phía Ô Bảo bên trong mang binh hô, phi hùng bộ tộc người ra khỏi hàng, theo ta đi. Tần Sảo Nhi đám người lập tức đứng dậy, đồng thời còn có bộ phận trên đường thu nạp bại binh vậy đi theo đứng dậy. Tần Thiểu Du hướng bọn hắn hứa hẹn qua, muốn thu bọn hắn vì tộc nhân, bọn hắn tự nhiên cũng liền lấy chính mình làm phi hùng bộ tộc người đối đãi. Bất quá càng nhiều người, lại là lưu lại. Những này tần dưới chót tộc binh, cũng không tin tường Hàn Sương bộ tộc cùng Tam Vương Tử, Thất Vương Tử quan hệ trong đó, càng không biết Hàn Sương bộ tộc đã lâm vào tình thế nguy hiểm. Bọn hắn chỉ biết, Hàn Sương bộ tộc cùng phi hùng bộ tộc một dạng đều là đại bộ lạc. Mà đối diện cái này quý nhân, chính là Hàn Sương bộ tộc tộc trưởng Ấu Tử, ngày sau coi như không thể kế thừa Hàn Sương bộ tộc, cũng là cực kỳ quý trọng thân phận. Cho hắn đương gia nô, so đi theo đạt tán dạng này tiểu đầu nhân đi làm tộc binh phải tốt hơn nhiều. Tần Thiểu Du thấy thế, cũng không có nhiều lời, chỉ là mang theo Tần Sảo Nhi đám người trở về vào nhà, lấy hành lý liền muốn rời đi. Thuận tiện, hắn lấy ba cái tay thiên phú, hướng kia nồi còn tại nấu chín trong cháo, bỏ thêm điểm trái liệu. Một màn này tới cực nhanh, chính là vệ đồ cũng chỉ gặp được một vệt tàn ảnh, vẫn chưa thấy rõ Tần Thiểu Du làm cái gì. Bất quá, ngay tại Tần Thiểu Du đám người muốn đội mưa rời đi Ô Bảo lúc, cái kia ngang ngược càng rỡ gia nô, chợt gọi lại bọn hắn. Chờ một chút.